rốt cục thấy rõ dung mạo của hắn, không khỏi giật nảy cả mình. Đây là một tôn kim loại người, toàn thân đen nhánh, trên thân nhiều chỗ hư hao, nửa bên mặt cũng đều đã ăn mòn. Hai con người lấp lóe hồng quang, ngực vẫn tồn tại to lớn vết rạn, từ bên trong có thể nhìn thấy một chút sụp đổ tuyến đường. Những tuyến lộ này ở giữa còn bốc lên điện hỏa hoa. Suy suy rung động, Trương Nguyên cơ hồ không dám tin. Cái này giống như là một tôn người nhân tạo, đối phương bị hắn đánh bay về sau, cũng không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ thống khổ. Nháy mắt lật lên, hóa thành một tia ô quang, lần nữa hướng về Trương Nguyên vọt tới. Hô, hô, hai mắt của hắn bên trong huyết quang óng ánh, xông ra hủy diệt tính chùm sáng, so trước đó càng thêm đáng sợ, hướng về Trương Nguyên mãnh liệt mà tới. Trương Nguyên một chiêu nháy mắt đụng tới, phịch một tiếng, đem đối phương hai mắt bên trong phát ra hủy diệt chùm sáng lần nữa chấn động đến sụp đổ. Thân thể của hắn kim quang bao phủ, thẳng hướng tôn kia kim loại người. Đây hết thảy quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Tại mảnh này quỷ dị khu vực, thế mà phát hiện tàn tạ người nhân tạo. Hắn bây giờ nghĩ lập tức cầm xuống đối phương, ép hỏi ra lai lịch của đối phương. Tôn kia người nhân tạo thực lực vô cùng đáng sợ, cùng Trương Nguyên đại chiến đến cùng một chỗ, hoàn toàn hung hãn không sợ chết, không biết đau đớn, thân thể cứng cỏi vô cùng, lấy Trương Nguyên hùng hậu dị thường trưởng lực đánh vào hắn trên thân, đều khó mà đánh ra vết thương, thương thế của hắn cũng không biết cái gì lưu lại, cả người điên cuồng công sát, quả thực chính là cỗ máy giết chóc, phanh phanh phanh phanh, trong nháy mắt, Trương Nguyên cùng tôn kia người nhân tạo oanh sát mấy chục lần. Một cái từ trên trời giáng xuống, đem tôn này người nhân tạo trực tiếp đánh vào lòng đất. Vì đợi khi hắn phản ứng kịp, nhô ra một cái bàn tay lớn màu vàng óng, ôm ngực tới, đem tôn này người nhân tạo tại chỗ bắt bỏ vào lòng bàn tay. Bắt đầu dùng sức ép động, vừa đi vừa về ép mấy lần về sau, Trương Nguyên đem đối phương thân thể trực tiếp nện ở mặt đất. Lấy ra tuyết ẩm, trực tiếp một đao nghiêng bổ xuống, răng rác, thanh âm chói tai. Đối phương cứng tỏi vô cùng thân thể tại tuyết ẩm phong mang phía dưới giống như là biến thành vỏ cây đồng dạng, bị hung hăng bổ ra, từ vai trái một mực bổ đến phải dưới bụng, bên trong tuyến đường, bảng tao ngộ đến lớn lao tổn thương, bắt đầu toát ra từng mảnh ánh lửa, điện hoa lượn lờ, đối phương nửa khúc trên thân thể kịch liệt co quắp, điên cuồng lay động, rất nhanh không nhúc nhích, trên thân điện quang không ngừng du động, một đôi hồng quang lấp lóe con ngươi. Cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Hạng Bá Thiên, Diệp Lăng Ba, Lý Huyền, Tứ Tuyệt Thần Tăng bọn người cấp tốc lao đến. Nhìn thấy tôn này người nhân tạo về sau, tất cả đều giật nảy cả mình. Bọn hắn vẫn là từ một lần gặp qua loại này sinh linh. Nhìn thấy đối phương thân thể phá vỡ, không chỉ có không có huyết dịch chảy ra, ngược lại có điện quang du tẩu. Mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trương Thiếu Hiệp, đây là, ta cũng không biết hắn là lai lịch gì. Trương Nguyên ngữ khí trầm thấp, chăm chú nhìn đối phương, đây hết thảy ngay cả hắn đều cảm thấy quỷ dị, thế mà xuất hiện người nhân tạo, chẳng lẽ đây cũng là cái nào đó bị hủy diệt Cửu Châu văn minh lưu xuống tới? Ngươi là ai? Ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta a. Trương Nguyên nhìn chăm chú lên đối phương, mở miệng hỏi, chết, các ngươi tất cả mọi người muốn chết, không ai có thể sống xuống tới, nên tới thanh toán muốn tới, 3000 thế giới tan quy nhất thể. Cuối cùng muốn tập thể trở về, tôn kia người nhân tạo hai mắt bên trong quang mang ảm đạm. Thanh âm khí giới đạo, là đến từ hắc thủ thế giới thanh toán sao? 3000 thế giới tan quy nhất thể. Cái gì ý tứ? Trừ Cửu Châu chẳng lẽ còn có cái khác thế giới? Trương Nguyên trao mày, hủy diệt muốn tới, ta đã nhìn đến trước nay chưa từng có đại hỗn loạn. Chúng sinh đẫm máu, thần vương khóc thét, thiên địa tại sụp đổ, người nhân tạo thanh âm máy móc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngươi đến cùng xuất từ cái gì địa phương? Tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Trương Nguyên ánh mắt trầm xuống, hỏi, ngươi cũng là đã từng Cửu Châu văn minh lưu lại đồ vật sao? Đối phương hiện tại tựa hồ có chút thần trí không rõ. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Trương Nguyên nghiêm trọng hoài nghi, là hắn một đao kia đem đối phương một chút trọng yếu mạch điện chảy hồng. Cho nên mới sẽ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đối phương hai mắt bên trong hồng quang càng thêm ảm đạm. Bỗng nhiên, thân thể của hắn lần nữa co quắp, từng mảnh điện quang đốt hao tổn, lốp bốp rung động, nháy mắt bị một mảnh hỏa diễm thay thế. Trương Nguyên biến sắc, nói, mau lui lại, một đám người không rõ cho nên, nhưng vẫn là đi theo cấp tốc bay ngược mà ra. Ầm ầm, Tôn kia người nhân tạo bỗng nhiên nổ tung ra, nhấc lên một mảnh kinh khủng mây hình nấm, trời xa lắc, toàn bộ đại địa đều run mạnh, cho dù Trương Nguyên bọn hắn ngay lập tức thối lui ra khỏi rất xa. Y Nguyên có thể cảm nhận được rõ ràng loại kia đáng sợ hủy diệt. Bị một cỗ khí lãng hất bay ra ngoài, lực lượng thật kinh khủng, đây rốt cuộc là cái gì sinh linh? Tứ Tuyệt Thần Tăng rung động nói, thân thể bị đánh mở, không chỉ có không chảy máu, ngược lại xuất hiện chút điện ánh sáng, hiện tại tự bảo về sau, thế mà còn đáng sợ như thế uy lực, muốn biết bọn hắn hiện tại thực lực đều là đã nhanh tiếp cận cự đầu. Kết quả thối lui ra khỏi rất xa, Y Nguyên bị khủng bố khí lãng hất bay ra ngoài, Trương Nguyên trong lòng có chút hỗn loạn, tôn kia người nhân tạo đến cùng đang nói cái gì? Chung quanh xương trắng cuồn cuộn, càng thêm nồng nặc, Trương Nguyên thị lực đã bị áp chế đến chừng 50 mét. Trước đó trọn vẹn giảm bớt một nửa. Không tốt, các vị, chúng ta phải nhanh một chút rời đi. Trương Nguyên nói, cái này xương trắng càng ngày càng đậm, làm không cẩn thận bọn hắn muốn bị vây chết tại nơi này. Hạng Bá Thiên, Diệp Lăng ba mấy người cũng đều là cảm thấy đến điểm này. Ánh mắt ngưng trọng, bọn hắn hướng về nơi xa bay đi. Đảo mắt ba ngày trôi qua, xương trắng càng thêm nồng nặc, bọn hắn vẫn như cũ không thể tìm tới đường ra. Tựa hồ thật sự là xác nhận suy đoán của bọn hắn. Có thể muốn bị vây chết tại nơi này. Trương Nguyên nhướng mày, bỗng nhiên cảm giác đến một cỗ khó tả âm lãnh lực lượng. Xương trắng bên trong giống như là có cái gì địa ngục thâm uyên tại dâng lên đồng dạng. Có loại để người quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Các ngươi cảm giác tới rồi sao? Cái gì khí tức? Ta giống như lông tơ đều dựng lên. Tiểu Trương đạo nhân nói, những người khác đều là gật đầu. Bọn hắn đồng dạng xuất hiện loại này kỳ dị cảm giác. Trên da lông tơ tại đứng vững. Bọn hắn tiếp tục hành tàu, lại qua hai ngày, loại này cảm giác càng thêm chân thật, toàn bộ xương trắng bao phủ khu vực, nhiệt độ đang hạ xuống, so trước đó tối thiểu thấp mười mấy độ. Quái tai, thật là quái ư, Thanh Hư lén lút tự nhủ. Cứ như vậy, lại qua nửa ngày, bỗng nhiên, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, nhiệt độ thấp hơn, có một cỗ kỳ dị lực lượng phát ra đến, liền tại bọn hắn phía trước. Các vị cẩn thận, Trương Nguyên trầm giọng nói. Nồng đậm xương trắng tại cuồn cuộn, cấp tốc tản ra, kia cỗ kỳ dị lực lượng hướng về bọn hắn tiếp cận tới. Một đám người tất cả đều lấy làm kinh hãi, trong xương trắng xuất hiện một mảng lớn bóng ma mơ hồ. Đen nghịt một mảnh, bộc lộ ra quỷ dị cùng thần bí, loại kia kinh khủng âm lãnh lực lượng chính là từ mảnh này trong bóng tối phát ra. Thứ này lại có thể là một tòa trôi nổi hòn đảo. Chân thật như vậy một hòn đảo, tung bay ở giữa không trung bên trong. Lượn lờ lấy khí tức tử vong nồng nặc, để một đám người tất cả đều nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Đi, đi lên xem một chút, Trương Nguyên bỗng nhiên nói nhỏ, những xương trắng này tới quá quỷ dị, rất có thể cũng là cùng tòa hòn đảo này có quan hệ. Một đám người lặng yên không tiếng động hướng về hòn đảo bay đi. Toàn bộ hòn đảo thần bí khó lường, bao phủ âm lãnh lực lượng, hòn đảo bên trong đồng dạng tồn tại sương mù. Chỉ bất quá loại này sương mù so bên ngoài muốn mỏng manh được nhiều. Vừa mới tiến đến, liền nhìn thấy trên mặt đất chất đầy vứt bỏ chiến thuyền. Ngổn ngang lộn xộn ngã lệch tại nơi này, rất nhiều chiến thuyền đều đã trở nên vỡ tan không chịu nổi. Phía trên hiện đầy đao ấn vết kiếm, tràn ngập vô hình hủy diệt. Tựa hồ tại vô tận năm tháng trước đó, nơi này từng phát sinh qua đáng sợ thảm chiến. Đa số chiến thuyền đều đã đóng đầy tích cho. Hạng Bá Thiên, Diệp Lăng ba bọn người thầm giật mình, thật là nhiều chiến thuyền, đây không phải chúng ta cái này văn minh đồ vật, cái này tựa hồ là tu chân hệ cường giả lưu xuống tới. Tu chân hệ người đều thích ngự sử pháp bảo, bất luận cái gì đồ vật đều có thể bị bọn hắn tế luyện thành bảo. Bọn hắn từng gặp rất nhiều tu chân hệ cao thủ lấy chiến thuyền đến thay đi bộ. Đưa mắt thấy, chỉ thấy nơi này đắp lên chiến thuyền, lít nha lít nhít, tối thiểu hơn ngàn chiếc, bọn hắn quan sát một lát. Thận trọng hướng về chỗ sâu bay đi, mê vụ lượn lờ, tràn đầy thần bí cùng không rõ, từ mảnh này vứt bỏ chiến thuyền bay ra về sau, phía trước xương trắng lượn lờ, lờ mờ, tựa hồ có một tòa bàng bạc cự cung sừng sững, có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cự cung hình dáng. Hô, bỗng nhiên, một cỗ lớn lao nguy hiểm từ phía sau đánh tới, hướng về Trương Nguyên phía sau lưng hung hăng vỗ xuống đi. Trương Nguyên ngay lập tức cảm giác đến dị thường. Trong chốc lát trở lại, một trường nghênh đón, một đạo màu đen cái bóng bị hắn một trường đánh bay ra ngoài. Nện ở nơi xa, phát ra bén nhọn kêu to, hướng về nơi xa hốt hoảng bỏ chạy. Đừng để hắn đi, Hạng Bá Thiên bọn người hét lớn, đuổi tới, bất quá đạo hắc ảnh kia xông vào mê vụ về sau. Nháy mắt liền biến mất tung tích, Trương Nguyên ánh mắt trầm ngưng, bỗng nhiên nhìn về phía bàn tay của mình, nơi lòng bàn tay bắt đầu biến thành đen, sinh ra một tầng nhàn nhạt lông tơ. Hắn chân khí nhất chuyển, lập tức tất cả lông tơ đều bị ép ra. Cẩn thận một chút, vừa mới kia đồ vật có độc. Hắn trầm giọng nói, chỉ có hắn thấy rõ bóng đen kia chân diện mục, không phải nhân tộc, tướng mạo quỷ dị, mặc trên người màu đen chiến giáp, lộ ở bên ngoài địa phương bị lông đen cùng lân giáp bao trùm. Giống như là hầu tử, nhưng lại so hầu tử nhiều hơn một thân lân giáp. Bọn hắn hướng về phía trước cái kia mơ mơ hồ hồ cự cung tiếp cận mà đi. Xuyên qua nồng đậm mê vụ, cự cung hình dáng càng thêm rõ ràng, rốt cục triệt để hiện ra ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Tang thương xa xưa khí tức đập vào mặt, toàn bộ cự cung hoàn toàn do màu nâu đỏ cự thạch lũy thế mà thành. Tuyên khắc đầy sương gió của tháng năm, cho người ta một loại hào hùng khí thế cảm giác. Cự cung phía trước, từ từng cây thô đai gô lão cột đá trèo trống mà lên. Ở giữa nhất tồn tại một cánh cửa, thật to rộng mở, bên trong đen nhánh một mảnh. Cái gì đều nhìn không rõ ràng. Giờ phút này, bọn hắn đi vào tòa này cự cung bên ngoài cửa chính. Ánh mắt cẩn thận, hướng về nhìn bốn phía. Trên trụ đá khắc đầy màu đỏ sậm kiểu chữ, giống như là máu tươi nhuộm thành. Còn có từng cái tinh hồng chỉ ấn, tràn ngập một cỗ quỷ dị không nói lên lời khí tức. Trương Nguyên bọn người tất cả đều nhíu mày. Thật là tà môn cảm giác. Ta làm sao cảm giác cái này giống như là một cái gương mặt. Các ngươi nhìn thật sao? Lý Huyền kinh nghi bất định nhìn trước mắt một cây cột đá. Trương Nguyên bọn người vây quanh, chỉ thấy căn này thô to trên trụ đá trừ che kín tinh hồng chỉ ấn bên ngoài. Còn có một đoàn mơ mơ hồ hồ vết máu, nhìn cùng người ngũ quan cực kỳ tương tự, tựa hồ tại im ắng nhìn hắn chằm chằm nhóm. Trừ cái này đoàn vết máu bên ngoài, trên trụ đá còn có cái khác vết máu, cũng đều là mơ mơ hồ hồ một đoàn, giống như là một người làm lấy đủ loại biểu lộ, khi thì thống khổ. Khi thì mỉm cười, khi thì gào thét, khi thì oán độc, loại này cảm giác cực kỳ quái dị. Trương Nguyên bọn hắn nhìn về phía cái khác cột đá, rất nhanh tại cái khác trên trụ đá cũng đều phát hiện loại này bức vẽ mơ hồ. Biểu lộ đủ loại kiểu dáng, không phải trường hợp cá biệt, tà môn, xác thực tà môn, Tôn Bá Tiên ngưng trọng nói nhỏ. Bọn hắn tại nơi này quan sát một hồi lâu, hướng về kia phiến đại môn đi tới, đại môn thật to rộng mở. Bên trong tia sáng cực kỳ ảm đạm, bọn hắn thận trọng đi đến, muốn làm rõ ràng cuối cùng là cái gì địa phương. Hô, bỗng nhiên, một cỗ âm phong từ xó xỉnh bên trong thổi tới, như dao, để một đám người tất cả đều cảm giác đến cơ thể phát lạnh. Bọn hắn vận chuyển chân khí, bảo vệ thân thể, ánh mắt hướng về trong điện nhìn lại, hai bên trên vách tường, treo đầy từng chương cổ họa, tối thiểu mấy chục bức, vẽ lên nội dung đều rất kỳ lạ. Là người khác nhau tiến vào cung điện lúc tràng cảnh, chân dung góc độ cũng đều đủ loại kiểu dáng, nhưng là đều không ngoại lệ. Những bức họa này bên trong người, đều nhìn không rõ gương mặt, chỉ có một chút bối cảnh, thật giống như vẽ ra những bức họa này người, nhòm ngó trong bóng tối, vụng trộm vẽ ra tới đồng dạng. Bọn hắn từng chương bức tranh nhìn xuống, bỗng nhiên Triệu Huyền Thông kinh dị một tiếng, phát hiện quỷ dị một màn, nói, bức họa này tốt kỳ quái. Bút tích giống như cũng không làm, tựa như là vừa vặn treo lên đồng dạng, bên người Thanh Toàn, Thanh Chỉ, Thanh Bố tất cả đều nhìn lại, Thanh Toàn càng là nhịn không được dùng bàn tay sờ lên. Nhiễm một tay đỏ sậm chi sắc, sắc mặt hồ nghi, nói, kỳ quái, làm sao một cỗ mùi máu tươi, đây không phải huyết a? Hắn vội vàng lắc lắc tay, đem những này đỏ sậm tất cả đều ép ra ngoài. Các ngươi nhìn, tranh này giống nội dung có phải là có chút quen thuộc? Thanh Bố bỗng nhiên giật mình nói, mấy người bọn họ hồ nghi nhìn xem chân dung, Triệu Huyền Thông trực tiếp kinh hô lên, nói, tranh này giống hoặc chính là chúng ta. Các ngươi nhìn, đây là chúng ta vừa rồi tại cổng lúc cảnh tượng, đều tại vây quanh cây cột quan sát, cái này người là ta, bên cạnh đây là Diệp Tiên Tử, Thanh Chỉ, Thanh Toàn ba người cũng tất cả đều phản ứng lại, hít một hơi lạnh, khiếp sợ nhìn xem hình tượng, thật đúng là chúng ta. Hắn ông ngoại, ai cho chúng ta họa giống, vì cái gì không vẽ ngay mặt? Thanh Bố kêu lên, chân dung nội dung cùng cái khác chân dung đều như thế. Chỉ có bóng lưng, không có ngay mặt, nhưng lại giống như đúc, chỉ là thông qua bối cảnh, bọn hắn cũng có thể nhận ra đây là ai. Những người khác cũng tất cả đều bị kinh động đến, nhao nhao vây quanh. Không đúng, tình huống không đúng. Hạng Bá Thiên sắc mặt kinh nghi, nhìn chăm chú lên chân dung, nói, chúng ta đều ít người tới, phía trên này vì sao mới 10 người, những người khác đâu? Mọi người sắc mặt biến đổi, cũng tất cả đều kịp phản ứng, bọn hắn 13 người tới, trên bức họa chỉ vẽ 10 người, ba người khác đâu, là không có họa vẫn là mất tích. Bọn hắn vội vàng hướng về bên người nhìn sang, chương 600, liên tiếp mất tích, tiểu trương đạo trưởng đâu, Diệp tiên tử đi nơi nào, Vương huynh đâu, Vương huynh cũng không tại, mọi người hoảng sợ nói, bọn hắn trước đó cùng đi đến, nhưng tiểu trương đạo trưởng, Diệp lăng ba, Vương tử lăng tất cả đều biến mất, vô tung vô ảnh, trước đó không có bất luận cái gì dị thường, này bằng với là tại dưới mắt của bọn họ mất tích. Quả thực để bọn hắn không thể nào tiếp thu được, ngay cả Trương Nguyên cũng là thầm kinh hãi, chân khí vận chuyển, linh giác thả đến lớn nhất, hướng về tứ phía bát phương quét tới, đại gia cẩn thận, nơi này có nguy hiểm. Hắn mở miệng quát, mọi người đều là trong lòng tức giận, chân khí vận chuyển, vận sức chờ phát động, hướng về nhìn bốn phía, ba vị đồng bạn mất tích, để bọn hắn tất cả đều không cách nào bình tĩnh, bức thiết muốn tìm ra kẻ sau màn, người kia nhất định còn tại phụ cận, các vị, không cần tản ra, Hạng Bá Thiên quát, tất cả mọi người ý thức đến không tầm thường, người kia có thể vô thanh vô tức ở giữa bắt đi tiểu trương, Diệp lăng ba, Vương tử lăng ba người. Thực lực tuyệt đối không yếu, bọn hắn nếu là không cẩn thận ứng phó, khả năng rất nhanh sẽ bước bọn hắn theo gót. Trương Nguyên ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên tường tấm kia họa. Từ chân dung góc độ đến xem, vẽ ra bức họa này người, hẳn là ngay tại chỗ này cung điện bên trong. Không khó tưởng tượng, bọn hắn vừa mới ở bên ngoài quan sát những cái kia cây cột thời điểm. Liền có người đã tại nơi này thăm dò bọn hắn, cho bọn hắn hội họa. Trương Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề. Bổ ra một đạo kiếm khí, tại chỗ đem bức họa kia đánh cho vỡ nát ra, hắn xoay người lại, hướng về hậu phương một đầu kéo dài hành lang nhìn sang. Hành lang một mảnh đen kịt, hiện động lên quỷ dị ô quang, thần bí khó lường, giống như là một chỗ không đáy lỗ đen đồng dạng, không biết thông hướng chỗ nào. Trương Thiếu Hiệp, chúng ta nên làm cái gì? Thanh Toàn nhịn không được hỏi, các ngươi ra ngoài chờ ta, ta vào xem, tiểu trương bọn hắn hẳn là vừa mới bị bắt đi. Có cực lớn có thể là bị đưa vào cung điện chỗ sâu. Trương Nguyên trầm thấp nói, Trương Thiếu Hiệp, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Hạng Bá Thiên mở miệng nói, đúng, chúng ta cùng đi. Triệu Huyền Thông cũng mở miệng nói, Trương Nguyên nhướng mày, suy tư một lát, nói, tốt, bất quá hết thảy đều muốn cẩn thận. Hắn cũng xác thực không yên lòng đem mọi người nhét vào ngoài cửa. Nơi này quá mức quỷ dị. Âm thầm cho bọn hắn hội họa người cùng cái kia âm thầm bắt đi tiểu trương bọn hắn người. Có rất lớn khả năng đã là cự đầu, nếu là đem bọn hắn một mình lưu tại nơi này, Trương Nguyên cực kỳ lo lắng không có cứu ra tiểu trương bọn hắn. Ngược lại sẽ để những người còn lại cũng tất cả đều gặp nạn. Phương pháp tốt nhất vẫn là toàn bộ mang theo trên người, cùng mình cùng một chỗ hành động, đi, bọn hắn hướng về kia chỗ đen nhánh hành lang đi tới. Hô, Trương Nguyên bàn tay vừa nhấc. Trưởng trong lòng xuất hiện một đoàn cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm. Quang mang hừng hực, làm cho cả đen nhánh hành lang trở nên sáng lên. Hành lang có chút rộng lớn, có thể đồng thời dung nạp bốn người song song hành tẩu. Toàn bộ hành lang bên trong, tràn ngập một cỗ không nói ra được âm lãnh cùng ẩm ướt. Hai bên trên vách tường, cũng đều là treo đầy chân dung. Bất quá những bức họa này càng thêm quỷ dị. Nội dung phía trên là một cái đầu người họa, vẽ ở người ở phía trên. Từng cái gương mặt vặn vẹo, giống như là tiếp nhận lớn lao thống khổ đồng dạng, ngũ quan khoanh ở một đoàn, nhìn có một loại cảm giác ngột ngạt. Trương Nguyên đám người ánh mắt tại những bức họa này bên trên từng cái liếc nhìn trôi qua. Bỗng nhiên, Trương Nguyên bước chân dừng lại, ánh mắt bên trong lộ ra hàn quang, tập trung vào một cái chân dung, phía trên lại là một thành viên trong bọn họ, Tôn Bá Tiên. Bức họa này giống cùng cái khác chân dung đồng dạng, sắc mặt nhăn nhó, lộ ra vẻ thống khổ. Giống như đúc, cùng thật thật không có gì khác biệt, những người khác xem xét tất cả đều sắc mặt thay đổi. Ngay cả chính Tôn Bá Tiên cũng là nhịn không được văng tục. Ngọa tào, đây là cái nào Vương Bát Đản làm? Quá không rõ, chân dung bên trong mình, sắc mặt nhăn nhó, trên ánh mắt lật, nhìn vô cùng thống khổ. Hắn cái gì thời điểm từng có vẻ mặt như thế? Tôn Bá Tiên đi lên trực tiếp đem bức họa kia xé rách ra. các người nhìn bên này. Bỗng nhiên, Lý Huyền giật mình nói, bọn hắn quay đầu nhìn lại, rất nhanh phát hiện những người khác chân dung. Hạng Bá Thiên, Lý Huyền, Tứ Tư Tử, Triệu Huyền Thông, Côn Luân ba nhỏ, tất cả đều bị dán vào, từng tái một mặt vặn vẹo, trên ánh mắt lật, lộ ra vẻ thống khổ. Bọn hắn trong lòng chấn kinh, đây chính là người nào làm, đem bọn hắn chân dung họa không chịu được như thế, dán tại nơi này, là có dụng ý gì sao? Trương Nguyên hừ lạnh một tiếng, tập trung vào bên trái nhất một chương họa, phía trên kia họa chính là hắn ảnh chân dung, cùng mọi người đồng dạng, cũng là nhìn thống khổ cực độ, sắc mặt xoay thành một đoàn, Cố Lộng Huyền hư, hắn hai mắt bên trong vọt thẳng ra hai đạo thần hỏa, rơi vào trên bức họa, khiến cái này chân dung tất cả đều đốt cháy. A, Thanh Chỉ, Thanh Toàn ba vị đạo trưởng đâu? Triệu Huyền Thông bỗng nhiên kinh ngạc nói, những người khác cũng vội vàng nhìn sang, Trương Nguyên càng là bỗng nhiên quay đầu, hướng về sau quét tới, bên cạnh bọn họ trống rỗng, Thanh Chỉ, Thanh Toàn, Thanh Bố, ba người tất cả đều biến mất, cùng trước đó Tiểu Trương, Diệp Lăng ba đồng dạng, biến mất vô thanh vô tức, cái này khiến sắc mặt của mọi người lần nữa thay đổi. Quá quỷ dị, âm thầm địch nhân đến cùng là như thế nào xuất thủ? Đi, rời đi nơi này, Trương Nguyên trầm giọng nói, lần này hắn trực tiếp đi tại mọi người trung ương, ánh mắt cảnh giác, đem linh giác vận chuyển tới trình độ lớn nhất, đồng thời đem phía trước cùng hậu phương tất cả đều thu nhập linh giác cảm giác phạm vi bên trong. Hành lang kéo dài, một mảnh đen kịt, mọi người tất cả đều tế ra chân hỏa, từng tay ánh mắt vô cùng cảnh giác, ùng ục ục. Bỗng nhiên dưới chân truyền đến dị hưởng, từ phía trước quay lại đây, rơi vào lòng bàn chân của bọn họ, là một cái màu trắng đầu lâu, nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng là đằng không mà lên, hướng về Hạng Bá Thiên nhào tới. Hạng Bá Thiên trưởng đao nháy mắt phát ra, một đạo quang mang hiện lên, tại chỗ đem viên kia màu trắng đầu lâu chảm sụp đổ ra. Màu trắng đầu lâu vỡ vụn, từ bên trong rơi ra một con đen nhánh bóng loáng quái chuột. Hai con mắt lấp lóe u quang. Phát ra rít lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, Hạng Bá Thiên ánh mắt biến đổi, theo sát lấy một trường vỗ ra, nhưng vậy chỉ trách chuột tốc độ cực nhanh, căn bản không giống như là bình thường chuột, nháy mắt xông vào hành lang chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì đồ vật, cái khác nhân quân là lấy làm kinh hãi, cổ quái, là con chuột, nhưng là tốc độ thật là đáng sợ, so với yêu thú còn kinh khủng hơn. Hạng Bá Thiên mở miệng nói, Trương Nguyên cũng là chau mày. Bỗng nhiên hắn cảm giác được có chút không đúng, quay đầu hướng về sau lưng quét tới, ánh mắt một lập, trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Làm sao vậy, Trương Thiếu Hiệp? Hạng Bá Thiên, Triệu Huyền Thông giật mình quay người trở lại, bất quá rất nhanh biến sắc, lại có người mất tích, Nhậm Tiêu Giao, Tôn Bá Tiên, Tứ Tuyệt Thần Tăng tất cả đều không thấy. Trương Nguyên sau lưng trống rỗng, ba người giống như là bốc hơi đồng dạng. Trương Nguyên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, lần này, ba người là dưới con mắt của hắn mất tích, hắn linh giác một mực vững vàng tập trung vào sau lưng. Có thể nói ba người vẫn luôn tại hắn cảm giác bên trong. Ngay tại vừa rồi, con kia đầu lâu lăn tới, hắn hơi phân thần, sau lưng liền phát sinh dị biến, ba người đồng thời biến mất, âm thầm động thủ người, tốc độ quả là nhanh đến cực hạn. Hắn ánh mắt âm trầm, nắm tay chặt chẽ nắm đến cùng một chỗ. Đến bây giờ có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối là một vị cự đầu, rất có thể không kém gì chính mình, đối phương là muốn đem bọn hắn xem như con rối đến trêu đùa. Trương Nguyên trong lồng ngực nhịn không được nổi lên một vòng đáng sợ sát khí. Cho đến nay, bọn hắn còn thừa lại 4 người, Trương Nguyên, Hạng Bá Thiên, Triệu Huyền Thông, Lý Huyền, các vị, chúng ta song song đi thôi. Trương Nguyên trầm giọng nói, được, ba người khác cũng đều gật đầu, sắc mặt nặng nề. Cái này quá quỷ dị, liên tiếp có người mất tích, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn cái gì đều cảm giác không đến. 4 người song song đi tại hành lang bên trong, hướng về phía trước tiếp tục bước đi, lại đi ra không xa, bỗng nhiên một trận thanh âm ô ô vang lên, như là ác quỷ khóc thét, vang ở người bên tai, sau đó âm phong gào thét, từ hành lang phía trước hướng bọn hắn mãnh liệt mà tới. Ùng ục ục, nương theo âm phong mà đến là từng đợt rất nhỏ vật thể nhấp nhô thanh âm. Trương Nguyên ánh mắt bên trong trực tiếp bắn ra hai vệt thần quang. Lít nha lít nhít, vô số màu trắng đầu lâu hướng về bọn hắn nơi này nhấp nhô mà đến. Phô thiên cái địa, giống như là mưa đá đồng dạng, gào thét mà tới. Trương Nguyên trực tiếp vận chuyển 89, thi triển ra một môn cường đại thiên phú thần thông. Hô, hắn miệng há mở, phun ra từng mảnh hừng hực hỏa diễm, nhiệt độ cực nóng, vô cùng đáng sợ, giống như là một mảnh nham tương dòng sông từ hắn trong miệng vọt ra. Đem những cái kia mãnh liệt mà đến màu trắng đầu lâu hết thảy đốt hòa tan. Bên trong phát ra chi chi chi quái khiếu, lộ ra từng cái chuột thân ảnh, quay người muốn chạy trốn, nhưng là Trương Nguyên phun ra hỏa diễm, thực sự quá kinh khủng, càn quét toàn bộ hành lang, phô thiên cái địa, ánh lửa hừng hực, đem cái đám chuột này đốt chi chi quái khiếu, phốc phốc bạo liệt, thể nội huyết dịch đều bị trực tiếp thiêu khô, từng cỗ chuột thi thể liên tiếp bổ nhào. Rất nhanh tất cả đều trong hành lang chuột, tất cả đều bị thiêu chết. Đầy đất đều là một cỗ đốt cháy khét hương vị, những cái kia đầu lâu càng là toàn bộ đã hòa tan ra. Đi, Trương Nguyên hướng về phía trước phóng đi, hắn hiện tại có thể khẳng định, trước đó những cái kia biến mất người, nhất định cùng cái đám chuột này có quan hệ. Vừa dứt lời, Trương Nguyên biến sắc, sinh ra cảm ứng, như thiểm điện trở lại, bên người lần nữa biến mất một người, Triệu Huyền Thông. Đối phương hạ thủ quá nhanh, hắn hoàn toàn không biết cái gì thời điểm biến mất, Lý Huyền, Hạng Bá Thiên cũng tất cả đều kinh hãi, hướng về bên người nhìn lại, Triệu Huyền Thông trước đó liền tại bọn hắn thân thể bên trái. Khoảng cách không so với gần, nhưng cho dù dạng này, bọn hắn cũng không có phát hiện Triệu Huyền Thông là như thế nào biến mất. Đến cùng là cái quỷ gì đồ vật, Hạng Bá Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, 13 người tiến đến, hiện tại chỉ còn lại 3 người bọn hắn. Đây hết thảy quỷ dị tới cực điểm, Trương Nguyên ánh mắt cũng biến thành vô cùng âm trầm, hắn trong lồng ngực tràn ngập lửa giận, có một loại muốn đem toàn bộ cự cung triệt để vén sập xúc động. Nếu là lại có người biến mất, hắn nhất định sẽ liều lĩnh vận dụng viên thiên ấn, đem toàn bộ cự cung san bằng. Bọn hắn tiếp tục hướng về phía trước đi tới, hành lang rất đi mau đến cuối cùng, bọn hắn tiến vào đến một cái khác nặng cung điện bên trong. Càng thêm đen nhánh, hiện động lên ô quang. Giống như là một chỗ hắc ám nguồn suối, thôn phệ hết thảy. Hô, bỗng nhiên, Hạng Bá Thiên cảm giác đến gáy có chút lạnh buốt, giống như là có cái gì đồ vật tại hướng về hắn thổi hơi lạnh. Sắc mặt hắn biến đổi, như thiểm điện trở lại, một trương oán độc vặn vẹo gương mặt cơ hồ cùng hắn ngũ quan dính vào cùng nhau. Sắc mặt trắng bệch, mang theo nhe răng cười, vô cùng đáng sợ, Hạng Bá Thiên giật nảy cả mình, vừa muốn động thủ. Lại phát hiện khuôn mặt này vô cùng quen thuộc, đây là Tứ Tuyệt Thần Tăng. Oanh, vang lên ầm ầm, Trương Nguyên như thiểm điện động thủ, kim quang óng ánh, một cái đại thủ đè xuống, như một toạc thánh nhạc đánh xuống tới, phịch một tiếng, đem tôn kia bóng người đánh bay tứ tung ra ngoài. Chương 601, ác mộng kia đạo nhân ảnh phát ra quái khiếu. Tào Ngộ Trương Nguyên một kích về sau, trên thân toát ra khói xanh, xoay người bỏ chạy, hướng về nơi xa phóng đi. Trương Nguyên đưa tay chính là một chiêu, kim hoàng sắc trưởng lực tiến lên, phát ra trầm thấp gào thét, như một đầu tổ long sông ngang mà qua, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, nháy mắt truy hướng về phía đối phương. Kia đạo nhân ảnh bị rắn rắn chắc chắc một trưởng đánh vào phía sau lưng, phát ra thê thảm kêu to, thanh âm chói tai, thân thể kém chút bị chấn động đến vỡ nát, hắn rốt cuộc không có năng lực đào tẩu, trực tiếp té nhào vào nơi xa. Đi qua nhìn một chút, Trương Nguyên nháy mắt gào thét tới, Lý Huyền, Hạng Bá Thiên tất cả đều theo sát phía sau, ba người đi vào cái kia đạo cái bóng phụ cận, cái này căn bản không phải Tứ Tuyệt Thần Tăng, trước đó chỉ là một loại huyễn thuật, Tào Ngộ Trương Nguyên cuồng mãnh một kích về sau, nó trên người huyễn thuật trực tiếp bị phá mất, lộ ra chân thực gương mặt, thoạt nhìn như là một con viên hầu, nhưng lại toàn thân mọc đầy vảy giáp màu đen, cái cằm nhọn gầy. Đồng tử bên trong lấp lóe lục quang, cực kỳ quỷ dị, giờ phút này, nó trong miệng phát ra từng đợt thống khổ thét lên, sắc mặt oán độc, hai bàn tay còn ý đồ chụp vào Trương Nguyên. Trương Nguyên bàn chân giẫm một cái, một cỗ cường đại chân khí nháy mắt phong tỏa ngăn cản đối phương thân thể. Đem giẫm tại lòng bàn chân, ngươi đến tột cùng là ai? Ta những đồng bạn kia ở đâu? Trương Nguyên hỏi, hắc hắc, con kia viên hầu phát ra từng đợt dùng mình tiếu dung. Nói, các ngươi những này kẻ ngoại lai, đi vào ta chủ nhân địa phương, còn muốn động thủ, đều phải chết, các ngươi không có một người có thể còn sống rời đi. Đều muốn cho vĩ đại chủ nhân hiến tế, ngươi chủ nhân là ai? Trương Nguyên ánh mắt có chút u lãnh, hắc hắc, không thể nói, quá kinh khủng, ta chủ nhân danh tự là cái này giữa thiên địa tồn tại khủng bố nhất. riêng là nói một chút liền sẽ tao ngộ lực vô hình hủy diệt. Chờ chết đi, các người tất cả đều chờ chết đi. Con kia viên hầu cười hắc hắc nói. Trương Nguyên bàn chân chấn động, cường đại chân khí tràn vào đối phương thể nội, đốt đối phương trên thân suy suy rung động, toát ra khói xanh, một chút lân giáp cũng bắt đầu cấp tốc bong ra từng màng. Con kia viên hầu lần nữa kêu lớn lên, thanh âm chói tai, quanh quẩn tại phiến khu vực này. Hạng Bá Thiên bỗng nhiên biến sắc, nói, không tốt, Trương Thiếu Hiệp, hắn có thể muốn báo tin. Trương Nguyên cũng phản ứng lại, một cái đại thủ trực tiếp bưng kín miệng của đối phương. Khác một tay nắm đè lại cổ của nó, bắt đầu chuyển động, cờ rốt băng, từng đợt thanh âm thanh thúy truyền ra, thanh âm chói tai, con kia viên hầu hai tay điên cuồng vung vẩy, thống khổ đến cực hạn, muốn từ Trương Nguyên lòng bàn tay giãy giụa mà ra, nhưng căn bản vô dụng, bị vặn một vòng về sau, dùng sức vừa gảy, phù một tiếng, toàn bộ đầu lâu trực tiếp bị Trương Nguyên rút ra, thân thể không đầu run rẩy mấy lần, ngã nhào xuống đất, triệt để không nhúc nhích. Điểm công đức cộng 4.000, Trương Nguyên vứt bỏ đối phương đầu lâu, bắn ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, lập tức đem đối phương thân thể cháy hừng hực, ánh mắt của hắn hướng về tĩnh mịch đại điện nhìn lại. Lại có điểm công đức, đối phương là chân thật tồn tại đồ vật, không phải âm phủ sinh linh, cũng không phải tử vong thế giới sinh vật, đây rốt cuộc là lai lịch gì? Các vị, tiếp xuống tới phải tất yếu cẩn thận là hơn, hắn mở miệng nói. Ba người lần nữa hướng về đại điện chỗ sâu đi tới. Ô ô ô, từng đợt âm phong gào thét mà ra, thanh âm chói tai, cực kỳ băng lãnh, đem bọn hắn trong tay chân hỏa đều thổi được một trận vặn vẹo. Mơ mơ hồ hồ, như như muốn dập tắt, chi chi chi, từng đợt quỷ dị tiếng quái khiếu truyền đến, để cho người phiền lòng ý loạn. Bỗng nhiên, toàn bộ trong đại điện sáng lên không mấy đạo tinh hồng quang mang. Sau đó vô số chỉ màu đỏ con rơi hướng về Trương Nguyên bọn hắn đánh tới. Vô thiên cái địa, cũng không biết có bao nhiêu ít. Trương Nguyên đám người sắc mặt biến đổi. Hạng Bá Thiên ngay lập tức ra đao. Một ngụm trường đao phát ra đen nhánh chi quang. Kịch liệt xoay tròn, ô ô chói tai, như đồng hóa vì một cái quỷ dị lỗ đen. Thôn phệ hết thảy, Lý Huyền hai tay bên trong xuất hiện một đoạn xích hồng sắc phi đao. Lấp lóe tinh hồng quang mang, như là máu tươi đổ bê tông. Trong mắt thần quang lóe lên, toàn bộ phi đao nháy mắt xông ra, phát ra đáng sợ quang mang, như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, nháy mắt xông về nhào tới vô số con rơi. Trương Nguyên càng là há miệng phun một cái, hừng hực kim sắc hỏa diễm từ hắn trong miệng phun tới. Phô thiên cái địa, hướng về những này màu đỏ con rơi vọt tới, vô số con rơi bị thiêu đến chi chi kêu thảm, hòa tan ra, oanh, đúng lúc này. Một cỗ kinh khủng sương mù màu đen ai từ đại điện một bên đột nhiên mãnh liệt mà đến. Khí tức âm lãnh, khủng bố khó lường, hướng về Trương Nguyên bọn người phô thiên cái địa cuốn tới. Nháy mắt Trương Nguyên ba người tất cả đều bị sương mù màu đen ai bao phủ. Đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều nhìn không thấy. Hạng huynh, Lý huynh, cẩn thận, Trương Nguyên hét lớn, bên người yên tĩnh, không có chút nào đáp lại. Trương Nguyên biến sắc, đột nhiên trở lại. Sau lưng hắc vụ mãnh liệt, khí tức âm trầm, cảm giác không đến hai người mảy may khí tức. Hạng huynh, Lý huynh, Trương Nguyên lần nữa hét lớn, y nguyên không gặp mảy may đáp lại. Ông, một cỗ lớn lao nguy hiểm bỗng nhiên từ Trương Nguyên sau lưng đánh tới. Nhanh đến cực hạn, Trương Nguyên trong mắt hàn quang lộ ra, như thiểm điện trở lại. Một cái phiên thiên ấn trực tiếp đánh ra, đen nhánh thâm trầm phiên thiên ấn vô cùng đáng sợ. Một cái đập tới. Giống như là lấp kín thiên khuyết đánh qua, phịch một tiếng đem toàn bộ không gian đều đánh cho lõm. Đại điện kịch liệt đung đưa, mãnh liệt đen vụ đô bị sinh sinh chấn động đến tán loạn ra. Bên trong một cái bóng kêu thảm một tiếng, bị tại chỗ đập nát nửa bên thân thể, hung hăng nện ở một bên trên vách tường, trên mặt đất thống khổ nhúc nhích. Trương Nguyên như thiểm điện đuổi về phía trước, lại một lần cuồng mãnh một kích, cổ đối phương trở xuống bộ vị bị tất cả đều đánh thành bùn máu. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu, sắc mặt trắng bệch, che kín lân giáp, cùng bình thường sinh linh hoàn toàn khác biệt. Các ngươi đến tột cùng là ai? Ta những đồng bạn kia đâu? Trương Nguyên đe dọa nhìn đối phương, mở miệng hỏi, đều phải chết, các ngươi xâm nhập ta chủ nhân lãnh địa, tất cả đều phải chết. Hắc hắc, chủ nhân cái này tỉnh lại, chờ lấy run rẩy đi, sợ sao, thỏa thích sợ hãi đi. Ha ha ha, cái đầu kia phát ra cười hắc hắc cho. Trương Nguyên đưa tay một điểm, đem toàn bộ đầu lâu tại chỗ điểm nát, hóa thành huyết vụ, điểm công đức cộng 4.000. Trương Nguyên ánh mắt vô cùng băng hàn, quét mắt toàn bộ đen nhánh đại điện, không biết sống chết đồ vật, ta ngược lại muốn xem, các ngươi đến tột cùng là lai lịch gì. Tất cả màu đỏ con rơi đều biến mất, U Sâm đại điện lần nữa khôi phục tĩnh mịch, tựa hồ chỉ còn lại có Trương Nguyên một cái sinh linh. Hắn ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú toàn bộ đại điện, bỗng nhiên vận chuyển 89, trên thân một đoàn thần quang tản ra, xoát một chút, biến thành một con tụ thương huyết sắc con rơi, giống như đúc, cùng trước đó huyết sắc con rơi giống nhau như đúc. Chi chi chi, Trương Nguyên trong miệng phát ra quái khiếu, vỗ cánh hướng về đại điện chỗ sâu cấp tốc bay đi. Tầng tầng đại điện cực kỳ kéo dài, tại hắn liên tiếp bay qua hai trọng đại điện về sau. Rốt cục phía trước truyền đến từng đợt tiếng quái khiếu, cùng hắn hô ứng lẫn nhau. Trương Nguyên con mắt lóe lên, cấp tốc vọt tới, một mảnh u sâm thiên điện, trên trần nhà sáng lên vô số điểm sáng màu đỏ, sáng rực lấp lóe, như là từng chiếc huyết sắc đèn lồng đồng dạng. Tất cả đều là những cái kia huyết sắc con rơi, nhìn một cái, tối thiểu mấy vạn con, những này con rơi bao vây cùng một chỗ, thỉnh thoảng lại phát ra trận trận tiếng quái khiếu. Trương Nguyên vừa mới vọt tới, liền bị một chút huyết sắc con rơi phát giác, cấp tốc vọt tới, vây quanh hắn chi chi quái khiếu, tựa hồ tại hỏi đến hắn, vì sao tới muộn như vậy? Chi chi chi, Trương Nguyên trong miệng hồ ngôn loạn ngữ kêu, cũng mặc kệ bọn chúng nghe không hiểu. Hướng về phía trước cấp tốc bay đi, tĩnh mịch đại điện chỗ sâu, sừng sững một cái mơ hồ màu đen cái bóng, quỷ dị khó lường, khí tức mờ mịt, trong miệng phát ra hắc hắc hắc tiếng cười, để người dùng mình, thần thánh mà vĩ đại chủ nhân, lập tức liền muốn từ trong ngủ mê tỉnh lại, chúng ta nhiệm vụ phải nhanh một chút thanh trừ xâm nhập thánh cung tạp ngư nhóm. Những này đều chính là chúng ta hiến cho chủ nhân thứ nhất bữa ăn. Đợi đến chủ nhân sau khi ăn xong, chính là chúng ta quân lâm Cửu Châu thời điểm. Hắc hắc hắc, các con, một hồi thỏa thích đại náo đi, đem sau cùng nhân tộc kia cho ta trực tiếp cầm xuống. Chi chi chi, vô số màu đỏ con rơi quái khiếu, tại vây quanh hắn lung tung bay múa. Cùng lúc đó, trên mặt đất cũng truyền tới từng tiếng quỷ dị tiếng kêu. Từng cái màu đen chuột hiện lên ra, trong ánh mắt lóe ra hào quang màu bích lục, đồng dạng phát ra từng đợt quỷ dị quái khiếu, thanh âm chói tai. Hắc hắc, bỗng nhiên, lại là một trận quỷ dị tiếng cười vang lên, giống như là từ trong không khí truyền đến đồng dạng, để người bắt giữ không chừng. Trương Nguyên một bên học những này màu đỏ con rơi quái khiếu, một bên đem ánh mắt kinh dị hướng về trong điện nhìn lại. Tiếng cười không ngừng truyền đến, nhưng lại từ đầu đến cuối nhìn không rõ mảy may bóng người. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, rất nhỏ tiếng bước chân từ một bên truyền đến, nghe cực kỳ rõ ràng. Nhưng là Trương Nguyên đồng dạng không thấy được tung tích của đối phương. Hắn ánh mắt càng thêm hồ nghi. Đây là cái người tàng hình. Đối phương có thể ẩn hình. Chi chi chi, Trương Nguyên một bên quái khiếu, một bên quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng nơi đó nhìn lại, đen nhánh đại điện bên trong, tiếng bước chân càng thêm rõ ràng. Tựa hồ người kia ngay tại bên cạnh hắn không xa, rốt cục bị hắn nhìn đến một tia dị thường. Tại trước người hắn không gian bên trong, xuất hiện hai đoàn điểm sáng màu xanh lục, mơ mơ hồ hồ, cực kỳ nhỏ, chỉ có ngón tay như thế lớn nhỏ, không nhìn kỹ căn bản nhìn không rõ ràng, trừ cái này hai đoàn điểm sáng màu xanh lục, cái khác cái gì đều nhìn không đến, cái này tựa hồ là đối phương hai con mắt. Trương Nguyên chi chi quái khiếu, hướng về nơi đó chậm rãi tiếp cận mà đi, trong điện cái kia đạo màu đen cái bóng đột nhiên quay đầu, cười hắc hắc vài tiếng hắn, nhìn về phía kia mảnh hư vô, nói: nghĩ không ra ngươi ra hỏa này thế mà cũng thức tỉnh. Ta nghe nói có người xâm nhập chúng ta thánh cung. Ha ha ha, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi chơi một chút. Kinh lịch thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới đi vào nơi này, sao có thể không hào hào chơi một chút. Đám kia kẻ xông vào đâu? Kia mảnh hư vô bên trong phát ra từng đợt tiếng cười nhẹ. Yên tâm, một cái đều chạy không thoát. Đã bị ta bắt 12 cái, còn thừa lại cái cuối cùng. Chờ xem, kia cái cuối cùng cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Trung quy sẽ bị ta cầm nã. Cái kia đạo màu đen cái bóng cười nói. Hoa, hoa, bỗng nhiên, một trận tiếng kêu chói tai truyền đến. Âm phong gào thét, bên ngoài bay vào một con quỷ dị quái điểu. Một chút rơi vào trên xà nhà. Đây là một con màu đen quái điểu, như quả đen đồng dạng, nhưng lại mọc ra một viên đầu người sọ. Sắc mặt trắng bệch, như là bị nước ngâm qua đồng dạng. Quỷ dị không nói lên lời. Nó ngồi xổm trên xà nhà, mở miệng nói, La Bố đại nhân, mất tích, sau cùng kia người mất tích. Cái kia đạo màu đen cái bóng nhướng mày, nhìn về phía con kia màu đen quái điểu, nói, ngươi không coi chừng hắn. La Bố đại nhân, ta nhìn gắt gao, nhưng là hắn quay người lại liền biến mất, kia là cái cường giả, hắn giống như ẩn hình đồng dạng. Màu đen quái điểu nói, ẩn hình, hắc hắc, trừ ta, còn có thể có những người khác sẽ ẩn hình. Kia phiến hư không trung truyền đến cười lạnh một tiếng, nói, rõ ràng là chính ngươi lười biếng, không thể coi chừng người kia, để người kia chạy trốn, ta nhìn không cho ngươi một điểm giáo huấn nếm thử, ngươi là sẽ không nghiêm túc. Tiêu Vân đại nhân, ta nguyện vọng, ta thật không có lười biếng, ta oan uổng. Này con quái điểu kêu lên, tốt, đừng nói nữa. Tôn kia màu đen cái bóng ngữ khí trầm xuống, ánh mắt bên trong lóe ra u lục sắc lãnh quang, nói, coi như hắn chạy trốn, cũng trốn không thoát bao xa. Thánh cung bên trong khắp nơi đều là cường giả, hắn mặc kệ đi nơi nào, chúng ta đều có thể phát hiện hắn, ta cái này thông chi sở hữu người, đem hắn tìm ra. Hắc hắc, ác mộng thánh cung, cũng không phải bạch bạch kêu, coi như mạnh hơn người tiến đến, cũng sẽ lâm vào ác mộng. Ha ha, ta thích dạng này ác mộng, giết chóc liền từ ta tới mở đi. Trong hư vô cái kia đạo cái bóng phát ra quỷ dị tiếng cười. Hắn hai mắt bên trong lục quang càng thêm rõ ràng. Chi chi chi, đầy trời huyết sắc con rơi tất cả đều quái khiếu. Thanh âm chói tai, từng đạo tinh hồng con mắt lấp lóe không ngừng. Bất quá đúng lúc này, một đạo huyết sắc con rơi chợt ở giữa từ trên trời giáng xuống. Quang mang lóe lên, biến thành một người mặc đạo bào bóng người màu vàng óng. Lật bàn tay một cái, phiên thiên ấn xuất hiện tại lòng bàn tay, trực tiếp một chiêu hướng về phía dưới cuồng mãnh đánh tới. Phương viên vài trăm mét phiên thiên ấn, quả thực so toàn bộ đại điện đều muốn rộng lớn, vừa mới hiển hiện liền đem toàn bộ đại điện chấn động đến hỏng mất. Phía dưới cái kia đạo ẩn thân cái bóng căn bản đều không có kịp phản ứng, liền chỉ cảm thấy đỉnh đầu oanh một tiếng truyền đến tiếng vang, giống như là thiên băng địa liệt đồng dạng. Theo sát lấy một đạo cuồng mãnh đến khó lấy tưởng tượng áp lực liền rất tác dụng đến thân thể của hắn phía trên, phịch một tiếng, đem hắn toàn bộ thân hình đánh sụp đổ ra, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như là núi lớn áp đỉnh, oanh một tiếng, đem hắn rắn chắc chùm lên phía dưới, phốp, máu bắn tứ tung, toàn bộ mặt đất cuồng mãnh run rẩy một chút, không biết bao nhiêu cự thạch tung bay mà lên, một tầng đáng sợ gợn sóng quét ngang ra ngoài. Để chung quanh những cái kia con rơi, chuột tất cả đều tụ đến tai họa ngập đầu, nhào nhào tiếng quái khiếu bên trong, bắt đầu vỡ nát, giống như là biến thành từng cái bọt biển đồng dạng. Đây quả thực là một trận tai nạn, một kích này lực lượng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Ngay cả cái kia đạo bóng người màu đen cũng rên lên một tiếng thê thảm, bị một tầng đáng sợ gợn sóng quét đến tại chỗ bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa, chấn vỡ đại điện. Hắn bay rớt ra ngoài về sau, quyết định thật nhanh, trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy, thân thể lấp lóe, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Điểm công đức cộng 6.000, Trương Nguyên trước mắt bỗng nhiên bay qua một vòng thanh quang. Phiên thiên ấn hạ cái kia đạo người trong suốt ảnh, bị hắn một cái đắp lên hình thần đều nứt, chết không thể lại chết. Chung quanh vô số con rơi cùng chuột cũng đều gặp đến ngập đầu đả kích. Vừa đối mặt chết mất 9 thành trở lên. Còn lại cũng đều một thân máu tươi, mang theo trọng thương, phát ra chi chi chi quái khiếu, hướng về nơi xa hoảng sợ bỏ chạy. Trên xà nhà con kia mặt người quái điểu, cũng là bị một cỗ cuồng bạo gợn sóng quét đến toàn thân máu tươi. Lông vũ vẩy ra, kinh hãi quát to một tiếng, hướng về nơi xa hốt hoảng bỏ chạy, nhưng Trương Nguyên đã sớm tại tiếp cận nó, thấy nó muốn trốn, đưa tay một chảo, cầm long thủ vung ra, đưa nó thân thể tại chỗ bắt về. Tha mạng, đại nhân tha mạng, đừng có giết ta, mặt người quái điểu hét lớn. Trương Nguyên thân thể lóe lên, nhanh đến cực hạn, truy hướng còn lại những con chuột kia cùng con rơi. Trong tay phiên thiên ấn lần nữa quét ngang mà qua, ầm ầm, hủy diệt tính gợn sóng như là núi lửa bộc phát, kinh thiên động địa, phá hủy hết thảy. Còn lại những con chuột kia cùng con rơi tất cả đều hét lên một tiếng. Đột nhiên hướng về ở giữa hội tụ, nhanh như quang điện. Trong nháy mắt biến thành một người mặc huyết bào quỷ dị bóng người. Một mặt kinh hãi, quát to một tiếng, huy động hai tay hướng về phiên thiên ấn nghênh đón. Đạo nhân này ảnh tại chỗ bị chấn động đến sụp đổ ra, hóa thành huyết vụ, chết không thể lại chết. điểm công đức cộng 3.000. Trương Nguyên nhướng mày, có chút ngoài dự liệu, những này huyết sắc con rơi cùng màu đen chuột lại là một người thân thể biến thành. Khó trách hắn trước đó tiêu chết nhiều như vậy, huyết sắc con rơi cùng màu đen chuột đều không có điểm công đức, bởi vì kia đều không có triệt để giết chết đối phương. Cho tới bây giờ, hắn mới xem như triệt để giết chết đối phương. Hắn đối với đám người này lai lịch càng thêm nghi ngờ. Đây rốt cuộc là ai? Không phải Cửu Châu, cũng không giống là Tử Vong Đại Lục. Chẳng lẽ là 3.000 thế giới sinh linh? Hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trong tay mặt người quái điểu, nói, các ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Không nói ra, ta liền tươi sống bóp chết ngươi. Tha mạng, đại nhân tha mạng, ta nói, chúng ta đến từ cái khác thế giới. Mặt người quái điểu kinh hoàng nói, 3.000 thế giới đều đang sụp đổ, chỉ có Cửu Châu cùng thánh giới tồn tại duy cả đời cơ. Cửu Châu bên trong tồn tại thông hướng hồng hoang thiên giới môn hộ, là sở hữu người giải thoát tất nhiên con đường. Trương Nguyên ánh mắt bên trong bắn ra hai vệt thần quang, trong lòng giật nảy cả mình, quả nhiên là cái khác thế giới tới. Ngươi nói 3.000 thế giới đang sụp đổ, cái gì ý tứ? Trương Nguyên ép hỏi, chúng ta cũng không biết vì sao lại sụp đổ, chúng ta đều là đào vong tới, ở giữa tao ngộ không gian loạn lưu, mới tiến vào đến khu này khu vực. Mặt người quái điểu hoảng hốt vội nói, kia thánh giới đâu? Thánh giới là nơi nào? Trương Vân hỏi, kia là một cái chân chính khổng lồ thế giới, vô biên vô hạn, thánh giả như mây, nghe nói Cửu Châu tổ tiên đều là xuất từ chỗ nào. Bọn hắn trộm lấy thông hướng hồng hoang thiên giới đại môn, chôn vào Cửu Châu là duy nhất có thể giải thoát địa phương. Mặt người quái điểu nói, Trương Nguyên trong lòng cuồn cuộn, giật mình không thôi, thánh giới, cái này chẳng lẽ là hắc thủ thế giới, tổ tiên của bọn hắn đời thứ nhất chí cao chiến thể. Trộm lấy hồng hoang thiên giới đại môn, chẳng lẽ hải ngoại chỗ sâu nhất, kỳ thật chính là vốn có Cửu Châu cố thổ. Hắn cảm giác được trong đầu xuất hiện hỗn loạn, những này đồ vật các ngươi làm sao biết đến, các ngươi đến tột cùng là ai? Trương Vân ép hỏi, chúng ta chủ nhân là ác ma thế giới cường giả, ác ma thế giới thuộc về 3.000 thế giới một trong, đều là thánh giới phía dưới phụ thuộc thế giới, những tin tức này đều là cổ lão lưu truyền. Mặt người quái điểu nói, ác ma thế giới, Trương Nguyên ánh mắt chớp động, nói, trừ bọn ngươi ra ác ma thế giới, còn có cái gì thế giới đến đây? Chúng ta cũng không biết, dọc đường gặp đến không gian loạn lưu, rất nhiều thế giới cường giả đều chết mất, cũng có người rơi vào thánh giới, chúng ta cũng không biết có hay không cái khác thế giới người tiến vào đến nơi này. Mặt người quái điểu nói, vậy các ngươi đến nơi này muốn làm gì? Trương Nguyên hỏi, cái này, chủ nhân nói là tìm tới tiến vào hồng hoang thiên giới môn hộ. Tiến vào hồng hoang thiên giới, mặt người quái điểu hốt hoảng nói, chỉ thế thôi sao? Trương Nguyên hỏi, còn có xưng bá Cửu Châu, nô dịch tất cả thổ dân. Mặt người quái điểu nói, Trương Nguyên ánh mắt phát lạnh, hiện ra một vòng giết sạch, nói, các ngươi chủ nhân tên gọi là gì? Là cái gì cảnh giới? Chủ nhân hắn gọi ác mộng thiên vương, thực lực thâm bất khả chắc, cụ thể cái gì cảnh giới? Tiểu nhân cũng không biết. Mặt người quái điểu chặn lại nói, vậy trừ hắn, còn có cái khác cao thủ sao? Trương Nguyên hỏi, có, chúng ta ác mộng thánh cung khắp nơi đều là ác ma. Mỗi cái đều là cường giả, người tại nơi này bất luận cái gì động tĩnh, đều sẽ chúng ta nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Mặt người quái điểu nói, thật sao? Vậy bọn hắn hiện tại cũng tại cái gì địa phương? Nói cho ta muốn biết mỗi một cái ác ma vị trí cụ thể. Trương Nguyên cười lạnh nói, ngươi muốn làm gì? Mặt người quái điểu giật mình nói, không muốn chết cũng đừng có hỏi nhiều, thành thật trả lời vấn đề của ta. Trương Nguyên lạnh lùng nói, là đại nhân, cương thi ác mộng ở tại phía tây thiên điện, Uraimu yểm ở tại phía nam thiên điện, còn có chết Raimu yểm. Mặt người quái điểu vội vàng từng cái nói, đầu này quái điểu lá gan cực nhỏ, bị Trương Nguyên một uy hiếp, cái gì đều nói ra. Càng về sau Trương Nguyên hỏi tới Hạc Bá Thiên tung tích của bọn hắn, cái này quái điểu cũng đều toàn bộ trả lời mà ra. Bất quá đáng tiếc là, Trương Nguyên hỏi ác mộng thiên vương hạ lạc lúc, đầu này quái điểu cũng biểu thị không biết, từ không gian loạn lưu sau khi đi ra, ác mộng thiên vương liền lâm vào ngủ say, hiện tại ai cũng không biết hắn ở đâu cái trong điện ngủ say. Trương Nguyên cuối cùng hừ lạnh một tiếng, đem đầu này mặt người quái điểu trực tiếp bóp chết tới. Điểm công đức cộng 2.000, đối phương rõ ràng là không có hảo ý tới. Hắn như thế nào cái gì không quả quyết hạ người, bóp chết con quái điều này về sau. Trương Nguyên lập tức hướng về đại điện chỗ sâu vọt tới. Toàn thân khí tức thu liễm, tốc độ cực nhanh, so U Linh còn giống U Linh. Đối phương trước đó muốn chơi làm bọn hắn, vậy hắn hiện tại liền lấy đạo của người trả lại cho người. Đem bọn hắn từng cái xem như con mồi, tất cả đều bóp chết. Xoát, Trương Nguyên nhẹ nhàng xẹt qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, như một trận âm phong, hướng về phía Tây Thiên Điện Cương Thi Ác Mộng nơi đó bay đi. Toàn bộ phía Tây Thiên Điện âm khí âm u, bao phủ một tầng nhàn nhạt màu trắng sương mù. Cung điện bên trong, cái gì khác đều không có, chỉ có một ngụm to lớn thạch quan. Thạch quan mặt ngoài lượn lờ lấy lục quang, phía trên khắc đầy từng cái quỷ dị phù văn. Trương Nguyên không nói hai lời, trực tiếp đẩy ra thạch quan. Quan tài bên trong nằm một tôn thân cao đạt tới khoảng 3 mét to lớn cương thi. Trên thân mọc đầy lông đen, cực kỳ khôi ngô, trong miệng sinh hai cây sâm bạch răng nanh, 10 cái móng tay sắc bén đáng sợ, lóe ra màu xanh biếc, nhan sắc, xem xét liền biết, ẩn chứa kịch độc. Tôn này cương thi bị sốc lên nắp quan tài về sau, lập tức từ trong ngủ mê tỉnh lại, hai mắt mở ra, bắn ra hai đạo u lục sắc thần quang, trong miệng phát ra gào thét. Hai tay trực tiếp phải bắt hướng Trương Nguyên, nhưng Trương Nguyên cầm ra hỏa lân kiếm, trực tiếp một kiếm đâm xuống dưới, suy, hỏa lân kiếm trực tiếp từ đối phương xương trán bên trong đâm đi vào. Toát ra từng mảnh đáng sợ khói xanh, để tôn này cương thi phát ra kêu thê lương thảm thiết. Toàn bộ đầu lâu nháy mắt bốc cháy lên, thân thể khổng lồ cấp tốc co quắp mấy lần, rất nhanh không nhúc nhích. Chương 602, Trương Nguyên quỷ dị thủ đoạn điểm công đức cộng 4.500. Một đạo thanh quang bay qua, Trương Nguyên đem quan tài cái nắp lần nữa đóng trở về. Sau đó khí tức tu liễm, nhẹ nhàng hướng về cái khác địa phương lao đi. Hắn tại nơi này quả thực so U Linh còn giống U Linh. Rất nhanh bị hắn cướp đến thứ hai chỗ cung điện, tìm đến bên trong chết Ray Mu Yểm. Chết Ray Mu Yểm cùng ăn mòn nhất tộc cường giả dung nhan cực kỳ tương tự. Toàn thân tràn ngập tử khí, hôi thối trùng thiên, giống như là một bộ hư thối thi thể. Hắn ở địa phương cũng đều hiện đầy thi hài, trên mặt đất khắp nơi đều là giòi bọ đang ngọ nguậy. Quả thực buồn nôn tới cực điểm, Trương Nguyên cũng lười cùng đối phương nói nhảm, loại này bẩn thỉu quái vật, hắn nhìn nhiều đều cảm giác buồn nôn, đi lên trực tiếp cho một cái phiên thiên ấn, tại chỗ đánh cho cả hình thần đều diệt, điểm công đức cộng 4.000, sau đó hắn biến mất tại nơi này, thân thể hóa thành một cỗ âm phong tại chỗ này trong cung điện to lớn gào thét. Cứ như vậy, Trương Nguyên xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn tàn nhẫn, mỗi qua một chỗ đều sẽ đem bên trong ác mộng đánh thân thể sụp đổ, hóa thành bột mịn, phàm là bị hắn tìm tới ác mộng, không có một cái có thể chạy thoát. Rất nhanh, điểm công đức lần nữa tích lũy 2 vạn điểm, còn lại những cái kia ác mộng cũng rốt cục ý thức đến không đúng. Tất cả ác mộng tất cả tập hợp đến cùng một chỗ, chế định săn giết kế hoạch, bắt đầu liên miên xông ra, tìm kiếm Trương Nguyên tung tích. Toàn bộ ác mộng thánh cung, tất cả ác mộng chung vào một chỗ số lượng quả thực lớn đến kinh người. Tối thiểu có gần 100 vị đáng sợ ác mộng, bọn hắn top 5 top 3, tại từng cái trong cung điện to lớn xuyên qua, trừ cái đó ra, còn mở ra trong cung điện to lớn các loại đại trận. Toàn bộ cự cung giống như là trực tiếp biến thành một chỗ lao tù. Trận pháp cường đại bao phủ xuống, mặc kệ có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều có thể cảm giác được. Những này đại trận, có là sát trận, có là huyễn trận, còn có thì là chế tạo hắc ám ma trận. Cái này chủng ma trận một vận chuyển, toàn bộ cự cung trực tiếp bị một đoàn hắc vụ bao phủ. Đưa tay không thấy được 5 ngón, quỷ dị đến cực hạn, những này hắc vụ tất cả đều ẩn chứa cực kỳ âm trầm lực lượng. Nếu là người bình thường ở vào nơi này, một lúc sau, mình liền sẽ bị hắc vụ ăn mòn, mất đi tính mạng, nhưng đối với những này ác mộng đến nói, hắc vụ lại là bọn hắn lớn nhất chất dinh dưỡng, có thể vì bọn hắn cung cấp cuồn cuộn không dứt lực lượng. Đáng chết, cái kia thổ dân đến cùng núp ở nơi đó, cương thi ác mộng thế mà bị hắn giết mất, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Bắt hắn lại, ta muốn xé sống hắn. Cả người phía sau lưng phụ 2 cánh, cái trán sinh ra song giác, tương tự ác ma quái vật bén nhọn giận dữ nói, không sai, nếu để cho 2 anh em chúng ta đụng phải hắn, trong khoảnh khắc liền có thể đem hắn xé thành thịt nát. Một cái thổ dân lại dám tại chúng ta thánh cung quấy rối, quả thực là trò cười. Bên cạnh một cái tương tự U Linh ác mộng giận dữ nói. Hắn mặc một thân bạch bào, bởi vì tùm, tương tưởng, hai con ngươi giống như là quỷ dị lục sắc đèn lồng. Tại hắc vụ bên trong hiện động lên kỳ dị hàn quang. Phụ dực, ác mộng, Bách Linh ác mộng, là ác mộng tiên vương dưới tay 36 vị cường đại ác mộng thứ hai. Luận tu vi tất cả đều là danh phù kỳ thực cự đầu. Từng cái thủ đoạn quỷ dị, có thể nói ác mộng thiên vương dưới tay 36 viên tướng. Không có một cái là kẻ yếu, đáng tiếc trước đó đã bị Trương Nguyên vô thanh vô tức giải quyết hết 7-8 cái. Giờ phút này, cái này hai tôn ác mộng tại khói đen che phủ trong cung điện to lớn cấp tốc xuyên qua. Con người chớp động, tại hắc vụ bên trong có thể trực tiếp thấu thị, không có bất luận cái gì đồ vật có thể giấu giếm được bọn hắn. Người nào, bỗng nhiên, phụ dực, ác mộng mở miệng nhọn uống, con người một chút tập trung vào phía trước một cái chỗ ngoặt. Nồng đậm mê vụ hạ, một cái quỷ dị viên thịt ác mộng phe phẩy hai cái cánh thịt. Tại hướng về bọn hắn chậm rãi tiếp cận mà đến, toàn thân lại mập lại to lớn, làn da che kín nếp nhăn, muốn bao nhiêu xấu xí có bao nhiêu xấu xí. Là ta, các ngươi bên kia có tình huống như thế nào sao? Viên thịt ác mộng bay tới, mở miệng nói, ngươi là ai? Chúng ta không biết ngươi là ai? Ám hiệu là cái gì? Phụ dực, ác mộng, Bách Linh ác mộng một chút vây quanh, nhìn chằm chằm viên thịt ác mộng, âm trầm hỏi, trong ánh mắt tràn ngập địch ý, các ngươi đang hoài nghi ta? Viên thịt ác mộng cả giận nói, cái kia thổ dân tinh thông dịch dung, bất luận cái gì ác mộng cũng sẽ là đối tượng hoài nghi. Nói, ám hiệu là cái gì? Bách Linh ác mộng nhìn chằm chằm hắn, mở miệng quát chói tai. Tốt, các ngươi nghe cho kỹ. Ám hiệu là, viên thịt ác mộng mở miệng gầm thét. Nguyên lai ngươi thật sự là viên thịt ác mộng. Lão huynh, vừa mới chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi. Phụ dực, ác mộng nói. Viên thịt ác mộng hừ lạnh một tiếng. Nói, các ngươi nơi đó có cái gì tình huống sao? Hai tôn ác mộng đồng thời lắc đầu. Không có. Cái kia thổ dân giống như là bốc hơi, sống không thấy người, chết không thấy xác, thật sự là quỷ dị. Ngươi đây, phát hiện cái gì sao? Ta cũng không có phát hiện dị thường, ta cảm thấy chúng ta dạng này tìm xuống dưới không phải biện pháp. Viên thịt ác mộng nói, vậy ngươi cảm thấy làm như thế nào tìm? Cái kia thổ dân nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi cứu cái khác thổ dân. Chúng ta không bằng đi nơi đó chờ lấy hắn, dạng này hắn nhất định sẽ tự chui đầu vào lưới. Viên thịt ác mộng trong ánh mắt lóe ra u quang. Phụ dực ác mộng, Bách Linh ác mộng liếc nhau, lộ ra sắc mặt khác thường. Thế nhưng là tổng đội trưởng nói, muốn chúng ta đem hắn tìm ra đến, không có để chúng ta đi nơi đó trông coi. Bách Linh ác mộng nói, tổng đội trưởng mệnh lệnh luôn cảm thấy có chút vấn đề. Nếu không ta đi cùng hắn đề nghị. Viên thịt ác mộng nói, tốt, xin nhờ lão huynh. Phụ dực ác mộng, Bách Linh ác mộng nói, Viên thịt ác mộng phe phẩy một đôi cánh thịt, hướng về hậu phương mê vụ bên trong bay đi. Phụ dực ác mộng, Bách Linh ác mộng cũng hướng về phía trước lần nữa bay đi. Sau một lát, viên thịt ác mộng sau lưng vang lên một thanh âm, nói, lão huynh chờ ta một chút. Viên thịt ác mộng nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy phụ dực ác mộng cấp tốc đuổi đi theo. Thế nào, ta cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là lão huynh nói có lý, ta quyết định cùng lão huynh cùng đi gặp đội trưởng. Hướng đội trưởng đề nghị, phụ dực ác mộng cười nói, thật sao, vậy thì tốt, chúng ta cùng đi. Viên thịt ác mộng cũng lộ ra phấn chấn chi sắc, hắn lúc này bắt đầu hướng phía trước gia tốc bay đi. Nhưng vào lúc này, sau lưng phụ dực ác mộng lại con mắt lóe lên, bàn tay nâng lên, phiên thiên ấn nổi lên, trực tiếp một bàn tay vỗ xuống đi, âm, thanh âm trầm thấp, tại chỗ đem cái kia viên thịt ác mộng đánh sụp đổ ra. Thân thể giống như là bóng da đồng dạng. Trực tiếp nổ tung, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, cao cao băng lên, vô cùng ngạc nhiên chi sắc. Phụ dực, ngươi, lại là một kích, đưa nó đầu cũng trực tiếp đánh sụp đổ, hóa thành huyết vụ, điểm công đức cộng 4.000. Phụ dực, cũng không phải phụ dực, Trương Nguyên ngữ khí lãnh khốc, chụp chết viên thịt ác mộng về sau, mãnh liệt động tĩnh đem từ phía bát phương cái khác ác mộng tất cả đều kinh động đến. Từng đạo tiếng hò hét vang lên, lưu quang lấp lóe. Hướng về nơi này cấp tốc tụ đến, Trương Nguyên cấp tốc rời đi nơi này, thân thể lóe lên, hóa thành một đoàn hắc vụ, phiêu tại trên trần nhà, cùng cái khác hắc vụ dung hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, từng đạo cường đại ác mộng từ đằng xa vọt tới, hội tụ đến nơi này, ánh mắt kinh nghi, hướng về bốn phía quét tới. Đây là viên thịt ác mộng khí tức, viên thịt ác mộng bị giết. Đáng ghét, cái kia thổ dân đến cùng giấu ở chỗ nào? Liên tiếp có người bị giết, quả thực là sỉ nhục, đáng chết, chúng ta đại trận cũng không thể giám sát đến hắn, hắn bốc hơi hay sao? Trọn vẹn xuất hiện mấy chục nhiều tôn ác mộng, từng cái ánh mắt kinh sợ, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đây hết thầy quả thực không thể tưởng tượng, bọn hắn vốn là dự định đem bọn này thổ dân đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn phản tới, đổi thành cái này thổ dân đem bọn hắn đùa bỡn đang vỗ tay bên trong. Mấu chốt nơi này vẫn là bọn hắn địa bàn, cái này khiến một đám ác mộng quả thực muốn điên, đại gia không cần lại đơn độc hành động, muốn chí ít hai người một tổ, bằng không, chúng ta sẽ bị từng cái đánh tan. Một người cầm đầu đội trưởng mở miệng quát, đội trưởng, trước đó viên thịt ác mộng đề nghị chúng ta, để chúng ta đi canh giữ ở bị bắt những cái kia thổ dân nơi đó. Còn lại cái kia thổ dân nhất định sẽ nghĩ cách cứu viện cái khác thổ dân. Chúng ta chỉ cần đi ôm cây đợi thỏ là được rồi. Ngươi nhìn ý kiến này như thế nào? Bách Linh ác mộng hỏi, vấn đề này ta đã nghĩ qua. Bị bắt những cái kia thổ dân nơi đó, ta đều an bài đại trận. Trừ cái đó ra, còn có những cường giả khác trong bóng tối nhìn chằm chằm. Hắn một khi tới gần, ta sẽ ngay lập tức biết được. Hiện tại chúng ta nhiệm vụ chính là muốn buộc hắn hiện thân. Vị kia đội trưởng âm trầm nói, vâng, đội trưởng, cái khác ác mộng nhao nhao gật đầu, bọn hắn lần nữa tản ra, mấy người một tổ, hướng nơi xa tuần tra đi. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, hắn liền biết giam giữ Hạc Bá Thiên bọn hắn địa phương không có đơn giản như vậy. Quả nhiên có đại trận thủ hộ, như vậy, vậy hắn liền từng cái động thủ, đem những này người tất cả đều bóp chết về sau lại đi nghĩ cách cứu viện Hạc Bá Thiên bọn hắn. Đáng tiếc ta sẽ không ẩn thân. Nếu là sẽ ẩn thân lời nói, liền dễ dàng hơn, Trương Nguyên nói nhỏ, lại nói Bát Cửu Huyền Công có ẩn thân công năng sao? Hắn nhìn một chút còn lại điểm công đức, 51.500 điểm. Bát Cửu Huyền Công lại tăng cấp 1, chỉ cần 3.000 điểm, không chút do dự, trực tiếp thăng lên một cấp, mặc kệ có hay không ẩn thân công năng, thử một chút liền biết, dù sao hiện tại điểm công đức nhiều, soát, Bát Cửu Huyền Công từ sơ huy môn kính. 5.000 phần 8.000, biến thành đăng đường nhập thất, 1 phần 18.000, hậu phương chữ viết cũng lần nữa cải biến, về sau chính là 24 loại thiên phú thần thông triển lộ. Thông u, khu thần, vác núi, cấm thủy, mượn gió, bố vụ, cầu tinh, đảo mưa, ngồi lửa, vào nước, che đậy ngày, ngự phong, nấu thạch, nôn diễm, nuốt đao, ấm người, thần hành, dày nước, trượng dài, phân thân, ẩn hình. Tục đầu, định thân, chém yêu, Trương Nguyên thấy rõ hậu phương thêm ra 8 loại thiên phú thần thông. Trong mắt tinh quang lóe lên, quả nhiên có thể ẩn thân, đây quả thực có thể như cá gặp nước. Hắn yên lặng vận chuyển 8-9, thân thể từ hắc vụ trạng thái dưới khôi phục lại, sau đó xoát một chút, biến mất không thấy gì nữa. Triệt để ẩn thân, hắn đưa tay nhìn một chút thân thể của mình, ngay cả chính hắn đều hoàn toàn không thấy mình. Toàn bộ thân hình giống như là trở thành không khí đồng dạng. Trừ xúc cảm y nguyên tồn tại, đơn dùng nhìn bằng mắt thường, cái gì đều không nhìn thấy. Trương Nguyên dọc theo hành lang, hướng về phía trước nhẹ nhàng đi tới. Phụ Dực ác mộng, Bách Linh ác mộng như cũ tại trong cung điện bốn phía tìm kiếm lấy Trương Nguyên tung tích. Hai người càng tìm càng là nén giận, càng tìm càng là phẫn nộ. Cái này đáng chết thổ dân thật đúng là sẽ tránh. Nếu là lại tìm không đến hắn, chủ nhân liền muốn thức tỉnh. Chờ chủ nhân tỉnh lại, nếu là biết chuyện này, chúng ta đều muốn nhận trừng phạt. Phụ Dực ác mộng một trận nguyền rủa, sau lưng Bách Linh ác mộng cũng là sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Thật vất vả mới thông qua không gian loạn lưu giáng lâm đến cái này địa phương. Vốn cho rằng có thể đại triển tay chân, đi chinh phục Cửu Châu, nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi đoán trước. Một cái tùy tiện thổ dân liền đem bọn hắn tất cả đều trêu đùa tại bàn tay ở giữa. Sớm biết như thế, bọn hắn liền không nên dây vào cái này thổ dân. Ngay tại Bách Linh ác mộng chuẩn bị mở miệng thời điểm, bỗng nhiên miệng giống như là bị cái gì đồ vật một chút ngăn chặn đồng dạng, tiếp lấy cổ cũng bị vững vàng ghim chặt. Để ánh mắt hắn chừng một cái, lộ ra ngạc nhiên, hai tay của hắn bay nhảy, liền muốn kinh động phía trước Phụ Dực ác mộng. Bất quá ghim chặt cổ của hắn kia đồ vật lại trực tiếp lấy một loại vô cùng đáng sợ tốc độ, cấp tốc liền xông ra ngoài, rất nhanh biến mất trong hành lang. Cờ rốp băng, từng đợt xương cốt băng liệt thanh âm vang lên, giống như là cái gì bị vặn gãy đồng dạng. Bách Linh ác mộng hai tay lung tung bay nhảy, ý đồ giãy giụa, nhưng rất nhanh không nhúc nhích, đầu lâu bị sinh sinh uốn éo xuống dưới, chết không thể lại chết. Điểm công đức cộng 4000, lạch cạch. Trương Nguyên đem Bách Linh Ác Mộng hai tay trực tiếp ném đến trên mặt đất. Sau đó lần nữa nhẹ nhàng hướng về phía trước Phụ Dực Ác Mộng đuổi tới. Phụ Dực Ác Mộng một đường không ngừng mà nguyền rủa, mắng nhiếc cái kia xông tới thổ dân, mắng lấy bỗng nhiên cảm thấy được sau lưng không có tiếng âm. Không khỏi nghi ngờ quay đầu, Bách Linh huynh, ngươi làm sao? Tiếng nói im bặt mà dừng. Phụ Dực Ác Mộng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sau lưng trống rỗng, hắc vụ quấn, Bách Linh Ác Mộng thân thể chẳng biết lúc nào biến mất tại nơi này. Bách Linh huynh, Bách Linh huynh, ngươi ở đâu? Phụ Dực Ác Mộng mở miệng gào to. Vắng vẻ hành lang, yên tĩnh im ắng, hắc vụ quấn, tràn ngập từng tia âm lãnh, cho dù nó sớm thành thói quen nơi này âm lãnh khí tức, nhưng là giờ phút này vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Đây là, xảy ra chuyện rồi, Bách Linh Ác Mộng nếu là rời đi, không có khả năng không nói với mình một chút, thế nhưng là giờ phút này nhưng từ phía sau mình vô thanh vô tức trực tiếp biến mất. Cái này một màn sao mà quen thuộc. Bọn hắn trước đó không phải liền là dạng này đối phó đám kia thổ dân sao? Kết quả hiện tại đến phiên trên đầu của bọn hắn. Ai? Ngươi chính là ai? Ra, cút ra đây cho ta. Phụ Dực Ác Mộng phẫn nộ quát. Hắn giờ phút này toàn bộ lưng đều đã một mảnh băng hàn. Có thể để cho Bách Linh Ác Mộng vô thanh vô tức từ phía sau mình biến mất. Loại này thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắn ra gấp mấy lần. Hắn cũng không biết cái gì tại chống đỡ lấy hắn, để hắn hô lên như vậy lời nói. Hô lên về sau, hắn liền nhịn không được hướng về sau liên tục rút lui. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, trận trận rất nhỏ tiếng bước chân bỗng nhiên từ phía sau hắn vang lên. Vô cùng đột ngột, Phụ Dực Ác Mộng lông tóc dựng đứng, trong chốc lát trở lại, oanh ra một mảnh đáng sợ quang mang, bất quá sau lưng lại trống rỗng, cái gì đồ vật cũng không có. Phụ Dực Ác Mộng trên thân trực tiếp toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Vừa mới tuyệt đối là có đồ vật. Loại này tiếng bước chân tuyệt không phải ảo giác của hắn. Kia người cũng sẽ ẩn thân. Cái này sao có thể? Đây không phải ẩn hình ác mộng thiên phú thần thông sao? Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Bỗng nhiên, tiếng bước chân từ bên trái của hắn vang lên. Hắn cuống quýt nhìn sang. Hắc vụ quấn, trống rỗng, cái gì cũng không có. Tiếng bước chân đột nhiên biến mất. Kia người tựa hồ đã đến hắn phụ cận. A, Phụ Dực Ác Mộng trực tiếp kêu lớn lên. Liều lĩnh hướng về trước người đánh tới. Chương 603, cờ rốt băng từng đạo quang mang oanh ra. Hào quang hừng hực, phóng tới trước người, nhưng không có gây nên mảy may động tĩnh. Tất cả quang mang đều đánh hụt, đánh vào một bên trên vách tường, phát ra ầm ầm trầm đục, đem từng mảnh nhỏ cung điện đánh sụp đổ. Kinh khủng động tĩnh lần nữa đem chung quanh cái khác ác mộng toàn bộ kinh động đến. Từng đạo lưu quang hướng về nơi này cấp tốc vọt tới. Rất nhanh bốn phía xuất hiện 7-8 tôn cường đại ác mộng. Từng cái khí tức khủng bố, ánh mắt chớp động, lộ hung quang, hướng về Phụ Dực Ác Mộng nhìn lại. Phụ Dực, ngươi đang làm cái gì? Ngươi điên rồi phải không? Bọn hắn quát, ôi ôi, bỗng nhiên, Phụ Dực Ác Mộng trong miệng phát ra từng đợt quỷ dị thanh âm. Thân thể giống như không bị khống chế đồng dạng, hai chân cách mặt đất, cổ cao cao duỗi lên, đang chậm rãi đằng sau quay động. Tại nó cổ chuyển động thời điểm, toàn bộ thân hình không chút nào bất động, thật giống như có người một tay đè lại thân thể của hắn. Một tay tại chuyển động cổ của nó đồng dạng, nhìn cực kỳ quỷ dị. Cờ rốt băng, bỗng nhiên, xương cốt băng liệt thanh âm vang lên, Phụ Dực Ấp Mộng trong miệng thanh âm kịch liệt hơn. Thân thể run rẩy, tựa hồ tại toàn lực chống cự, những người khác tất cả đều nhìn trong lòng giật mình. Cái này Phụ Dực Ác Mộng hắn điên rồi, hắn đang chơi trò xiếc gì? Phụ Dực, ngươi đang làm gì? Ngươi muốn tự sát hay sao? Một cái trên mặt mọc đầy con mắt ác mộng, mở miệng gầm thét, hắn là Đa Mục Ác Mộng, thực lực cao thâm, có cự đầu cấp chiến lực. Phụ Dực, mau mau ngừng xuống tới, ngươi muốn chết cũng không phải như thế tìm, hiện tại chúng ta ngay tại đuổi bắt cái kia thổ dân. Ngươi không cần thêm phiền. Lại một vị ác mộng mở miệng quát, đúng, Phụ Dực, nhanh ngừng xuống tới, cái khác ác mộng cũng đều tại hét lớn. Ôi ôi, Phụ Dực Ác Mộng trong miệng phát ra quỷ dị thanh âm. Thân thể co quắp, sau đó cổ chuyển động nhanh hơn. Tại một đám ác mộng ánh mắt khiếp sợ hạ, trực tiếp thuận kim đồng hồ chuyển mười mấy vòng. Cờ rốt nhảy vang lên không ngừng. Từ bên trong bắn tung tóe ra từng mảnh máu tươi. Sau đó, phốc một chút, phụ dực ác mộng toàn bộ đầu lâu bị trừ tận gốc ra. Máu tươi trùng thiên, nhuộm đỏ vách tường, phụ dực ác mộng thân thể không đầu bổ nhào vào trên mặt đất. Kịch liệt co quắp, rất nhanh không nhúc nhích, đầu của hắn tung bay ở nửa không trung, trong ánh mắt hướng lên lật lên, thất khiếu chảy máu, tựa hồ chết không nhắm mắt. Sau đó cái đầu kia giống như là bị lực lượng vô hình ném qua đồng dạng, trực tiếp đánh tới hướng mọi người. Một đám ác mộng giật nảy cả mình, chết rồi, phụ dực ác mộng đem mình đùa chơi chết rồi. Phụ dực ác mộng đầu lâu hung hăng rơi vào dưới chân của bọn hắn. Không đúng, đây là có người điều khiển phụ dực ác mộng, mau ra tay. Một vị thân thể bao phủ ô quang ác mộng tức giận hét lớn. Mọi người cũng bỗng nhiên kịp phản ứng, trong lòng chấn động, sau đó bọn hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Oanh, đáng sợ quang mang bộc phát ra, nháy mắt xông ra, che mất toàn bộ phía trước, đem toàn bộ cung điện đều cho nháy mắt đánh xuyên qua. Chia năm xẻ bảy, bất quá lại cái gì đều không có phát hiện, toàn bộ khu vực bị một mảnh khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ. Trừ có dòng năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt bên ngoài, cái gì khác đều không có. Một đám ác mộng triệt để giật mình, đây rốt cuộc phụ cận có người hay không? Chẳng lẽ cái kia thổ dân ẩn hình rồi? Nhưng cái này sao có thể? Không phải chỉ có ẩn hình ác mộng mới có thể ẩn hình sao? Bọn hắn ánh mắt cảnh giác, hướng về mảnh này hủy diệt khu vực nhìn lại, toàn bộ khu vực yên tĩnh tới cực điểm, căn bản không giống như là có bất luận bóng người nào dáng vẻ. Đi, rời đi nơi này, một vị ác mộng mở miệng, dẫn đầu hướng về sau rút lui, nhưng lui, bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi, cảm giác đến có cái gì đồ vật bưng kín miệng của hắn. Tiếp lấy giống như là có một cái đại thủ, một thanh đè xuống đầu của hắn, ánh mắt hắn trừng lớn, hai tay lập tức bắt đầu lung tung bay nhảy. Cái khác ác mộng giật nảy cả mình, nháy mắt hướng hắn nhìn sang. Tuyệt âm ác mộng, ngươi làm cái gì? Làm càn, nhanh dừng lại cho ta. Ngươi điên rồi phải không? Một đám ác mộng phẫn nộ quát. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái này tuyệt âm ác mộng trực tiếp khoa tay múa chân tại nhảy tưng. Thân thể giống như là tại lung tung giãy giụa, con mắt không ngừng lật lên trên. Đồng thời, vô cùng quỷ dị một màn lần nữa xuất hiện. Tuyệt âm ác mộng đầu lâu cũng bắt đầu nguyên địa chuyển động. Cờ rốp băng, từng đợt chói tai xương cốt băng liệt thanh âm vang lên. Máu tươi bắn tung tóe, tuyệt âm ác mộng giãy giụa kịch liệt hơn. Hai tay hai chân đều tại lung tung bay nhảy, giống như là ngâm nước đồng dạng. Những người khác sắc mặt đại biến, nháy mắt nhào tới, ngừng xuống tới. Ngươi làm gì? Bọn hắn vội vàng đưa tay chụp vào tuyệt âm ác mộng, liền muốn ngăn cản hắn. Nhưng mọi người ở đây bổ nhào qua nháy mắt, tuyệt âm ác mộng thân thể bỗng nhiên hướng về sau lùi gấp. Nhanh đến cực hạn, tránh đi mọi người ngăn cản, hai tay của hắn hai chân còn tại kịch liệt liều mạng bay nhảy. Một cái đầu lâu cũng tại cờ rốp băng loạn chuyển, trọn vẹn nguyên địa đi 7-8 vòng, những người còn lại tất cả đều rợn cả tóc gáy. Tuyệt âm ác mộng hắn điên rồi, chẳng lẽ cũng phải giống phụ dực ác mộng đồng dạng, đem mình đùa chơi chết mới vui vẻ. Nhanh ngừng xuống tới. Dừng lại, một đám ác mộng gầm thét, phốp, rốt cục tại nguyên chỗ chuyển mười mấy vòng mấy lúc sau. Cổ của hắn đột nhiên xông ra, giống như là bị cái gì đồ vật xinh xinh rút ra đồng dạng. Máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ trần nhà, hắn cấp tốc rút lui thân thể cũng đột nhiên dừng lại. Ngã nhào xuống đất, kịch liệt co quắp, thân thể không đầu tuyệt không lập tức tử vong, ngón tay run run rẩy rẩy nâng lên, trên mặt đất ý đồ viết những gì chữ. Nhưng vào lúc này, một thân trầm đục phát ra, thân thể không đầu trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, hung hăng nện xuyên một bên vách tường, rơi vào nơi xa, triệt để không nhúc nhích. Ôi ôi, đầu của hắn treo tại nửa không trung, trong miệng phát ra từng đợt quỷ dị rên rỉ, cùng trước đó phụ dực ác mộng đồng dạng, miệng gian nan mở ra, muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời, thất khiếu chảy máu, rất chết nhanh không thể lại chết. Điểm công đức cộng 4.000, lạch cạch, một cái đầu lâu bay thẳng ra, nện ở mọi người lòng bàn chân, tất cả ác mộng đều kinh hãi, nhìn chòng chọc vào dưới chân giữ tợn đầu lâu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Phụ dực, ác mộng, quyết âm ác mộng bọn hắn tất cả đều điên rồi phải không? Vẫn là nói cái kia thổ dân thật có thể ẩn thân. Người rốt cuộc là ai? Người ở đâu? Có năng lực cút ra đây cùng chúng ta quang minh chính đại một trận chiến. Đà mục ấp mộng phẫn nộ quát, cút ra đây cùng chúng ta quang minh chính đại một trận chiến. mau cút ra, cái khác ác mộng cũng đều tại gầm thét. Bốn phía yên tĩnh, không có một tia thanh âm. Hắc vụ mãnh liệt, lại bình thường cực kỳ, thật giống như bọn hắn hoàn toàn là tại đối không khí gào thét đồng dạng. Một đám ác mộng từng tái trong lồng ngực kìm nén lửa giận. Sắc mặt ửng hồng, vô cùng khuất nhục, đây hết thảy quả thực không thể tưởng tượng, bọn hắn mới là ác mộng a. Chế tạo sợ hãi cùng tử vong là bọn hắn thiên phú. Làm sao đến bây giờ đối phương càng giống là ác mộng, mà bọn hắn giống như là trở thành một đám phổ thông dân đen. Cút ra đây, Đa Mục ác mộng tiếp tục gầm thét. Bỗng nhiên, một cái bàn tay vô hình trực tiếp bưng kín miệng của nó. Tiếp lấy một cái khác đại thủ một mực đè xuống đầu lâu của nó. Nó có thể cảm nhận được rõ ràng, cái này đại thủ vô cùng cứng cỏi hữu lực, giống như là thần thiết đúc thành đồng dạng, cường hoành bá đạo, không dung ngăn cản. Tại cỗ này lực lượng cường đại hạ, nó giống như là biến thành trẻ con đồng dạng, nó trong lòng nháy mắt bị kinh hãi thay thế. Đây là người nào? Đối phương thật có thể ẩn hình? Cái này sao có thể? Nó kiệt lực giãy giụa, muốn đem tin tức cáo chi những người khác, nhưng là rất nhanh đầu lâu của nó cũng bắt đầu chuyển động. Cờ rốp băng, thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụt âm vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Vô cùng mãnh liệt thống khổ để vị này Đa Mục ác mộng trực tiếp sắc mặt nhăn nhó lên. Liều lĩnh muốn kêu rên, nhưng là miệng bị một mực ngăn chặn, nó căn bản không phát ra được mảy may thanh âm. Loại thống khổ này thật là đáng sợ, là nó suốt đời cũng không từng thử qua. Thân thể rất nhanh co quắp, bài tiết ra vô số mồ hôi lạnh, hai tay hai chân tại lung tung giãy giụa. Cái khác ác mộng nhìn thấy cái này một màn, tất cả đều triệt để hoảng sợ. Cái này quá quỷ dị. Quả thực tựa như là chúng nguyền rủa đồng dạng, liên tiếp có người mình chuyển động cổ, đem mình vào chỗ chết chơi. Nguyền rủa, cái này nhất định là nguyền rủa. Đại gia mau lui lại. Một cái ác mộng kinh hãi kêu to, cái khác ác mộng càng thêm hoảng sợ. Đám người một chút tản ra, rời khỏi vài trăm mét xa, tất cả đều tại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nhanh thông chi đội trưởng, một cái bát giác ác mộng hét lớn. Rất nhanh có người lấy ra một viên cổ ngọc, bắt đầu liên hệ bọn hắn đội trưởng. Đây hết thảy quá kinh khủng, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết. Không phải nguyền rủa một khi lan tràn, tất nhiên sẽ có càng nhiều ác mộng chết oan chết uổng. Suy suy, cổ ngọc lấp lóe, rất mau đem tin tức truyền ra ngoài. Cờ rốp băng, xương cốt vỡ vụn thanh âm y nguyên rõ ràng truyền đến. Đa Mục ấp mộng được toàn thân toát ra không biết bao nhiêu mồ hôi, hai tay hai chân điên cuồng giãy giụa. Rốt cục ở đầu chuyển động mười mấy vòng về sau, phốc một chút, toàn bộ đầu lâu bị rút ra, thân thể không đầu đi theo bổ nhào vào trên mặt đất. Máu tươi dâng trào, rất nhanh không nhúc nhích, điểm công đức cộng 4000, một cái đầu lâu treo giữa không trung bên trong, trên mặt tất cả con mắt đều hướng phía trên đảo, chảy ra từng tia nước mắt, tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng. Lạch cạch, đón lấy, viên này đầu lâu cũng bay thẳng ra ngoài, hướng về còn lại ác mộng rơi đi. Những cái kia ác mộng tất cả đều kinh hãi vô cùng, như gặp phải ôn dịch, cấp tốc rút lui. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến khí tức cường đại, thanh âm gào thét, quang mang chói mắt. Trước đó vị kia đội trưởng mang theo mười mấy tên ác mộng hướng về nơi này cấp tốc vọt ra. Rất nhanh một đám người tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy trên mặt đất tràng cảnh về sau, những này ác mộng từng cái khí tức cuồn cuộn, tức giận vô cùng. Trong con ngươi hàn quang chói mắt, xảy ra chuyện gì? Cầm đầu vị kia đội trưởng phẫn nộ quát, đội trưởng, chết rồi, bọn hắn đều trúng nguyền rủa chết. Cái kia bát giác ác mộng kinh hãi hét lớn, nguyền rủa, làm càn, dạng gì nguyền rủa đều có thể đối với chúng ta có tác dụng. Chúng ta là ác mộng, chế tạo giết chóc cùng sợ hãi là chúng ta thiên phú. Chỉ có chúng ta nguyền rủa người khác, ai có thể nguyền rủa chúng ta? Cái kia đội trưởng phẫn nộ quát, là thật. Bọn hắn thật là bị nguyền rủa chết. Bát giác ác mộng kinh hãi kêu lên. Chúng ta tận mắt thấy bọn hắn đem đầu lâu của mình vòng xuống, thân thể ngã nhào xuống đất. Vừa dứt lời, bỗng nhiên ánh mắt hắn chừng một cái, thân thể run lên, tựa hồ cũng trúng nguyền rủa. Trên mặt hiện đầy nồng đậm vẻ hoảng sợ. Tiếp lấy một cái đầu lâu bắt đầu nguyên địa chuyển động. Cờ rốp băng, thanh âm chói tai, máu tươi bắn tung tóe. Bên cạnh hắn những cái kia ác mộng tất cả đều kêu lên sợ hãi. Đúng, đội trưởng, bọn hắn chính là như vậy chết. Bát giác, nhanh ngừng xuống tới, biểu thị một chút là được rồi. Nhanh ngừng xuống tới, vị kia đội trưởng cùng mới đến tới một đám ác mộng tất cả đều trừng mắt. Khó có thể tin, đây là, cho dù là vị kia đội trưởng cũng không có kịp phản ứng. Cờ rốp băng, bát giác ác mộng đầu lâu còn tại nguyên địa truyền, thân thể run rẩy, không ngừng mà run rẩy, từng mảnh máu tươi từ trong cổ bay ra, nhanh ngừng xuống tới, bát giác, lại diễn thử xuống đi, ngươi sẽ chết, ngừng xuống tới bát giác. Hắn bên cạnh những cái kia ác mộng tất cả đều kinh hãi kêu lớn lên. Đáng tiếc bát giác ác mộng giống như là không có nghe được đồng dạng. Đầu lâu nguyên địa đảo quanh, chuyển mười mấy vòng về sau, phốc một chút, xinh xinh từ trên cổ thoát ly ra, thân thể không đầu trực tiếp ngã nhào xuống đất, bắt đầu co quắp, ta không muốn chết. Bát giác ác mộng trong miệng phát ra hoảng sợ thanh âm. Sau đó con mắt đảo một vòng, khí tức tuyệt diệt, triệt để tử vong, điểm công đức cộng 4000. Cái đầu kia giống như là một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp ném qua, hướng về mọi người đập tới. Bọn này vừa tới ác mộng tất cả đều kinh hãi không thôi, nhào nhào trốn tránh. Nguyên rủa, đây là sự thực nguyên rủa, tại sao có thể như vậy? Vị kia đội trưởng đột nhiên con mắt trợn trừng, tơ máu đền bù, trực tiếp gầm hét lên, hỗn trướng đồ vật, cái này căn bản không phải nguyên rủa, cái kia thổ dân ẩn thân. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới, tựa hồ có thể nhìn thấy Trương Nguyên thân thể đồng dạng, đưa tay liền oanh, kinh khủng quyền quang bộc phát ra, toàn bộ cổ điện nháy mắt sụp đổ. Trương Nguyên cũng không nói nhảm, phiên thiên ấn vận chuyển ra, nháy mắt trống rỗng hiển hóa, trực tiếp cái thế một kích, hướng về kia vị đội trưởng quét ngang mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, kinh thiên động địa, khủng bố gợn sóng quét ngang bốn phía, vị kia đội trưởng quả thực giống như là trứng gà đụng tảng đá. Cùng phiên thiên ấn đụng vào nhau nháy mắt, tại chỗ bị đánh nửa bên thân thể sụp đổ, huyết vụ bắn tung tóe, thân thể trực tiếp quét ngang ra. Đội trưởng, còn lại ác mộng tất cả đều kinh hãi kêu to. Trương Nguyên có thể làm được tự thân ẩn hình, nhưng lại không cách nào làm cho phiên thiên ấn cũng theo một trong cùng ẩn hình. Giờ phút này to lớn phiên thiên ấn tung bay ở giữa không trung bên trong, quả thực giống như là một cái thái cổ ma nhạc, tất cả ác mộng cũng vì đó kinh hãi, hướng về sau lùi gấp. Giờ phút này tòa thái cổ ma nhạc trực tiếp mang theo vô cùng đáng sợ khí tức, hướng về kia vị đội trưởng đuổi tới. Vị kia đội trưởng toàn thân máu tươi, kinh hãi vô cùng, tại phiên thiên ấn xông tới nháy mắt, quát to một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn ô quang sao, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, phiên thiên ấn tại chỗ nện không, đem nơi đó một loạt cung điện trực tiếp vỡ nát. Trương Nguyên nhướng mày, không đi quản cái kia đội trưởng, nắm lên phiên thiên ấn, hướng về còn lại ác mộng truy sát trôi qua. Đám kia ác mộng vừa nhìn thấy to lớn thái cổ ma nhạc bay tứ tung mà đến, tất cả đều dọa đến sắc mặt kinh hãi, nhao nhao kêu to, hướng về nơi xa hốt hoảng bỏ chạy. Ầm ầm, Trương Nguyên đột nhiên quét qua, tại chỗ có một chạy chậm ác mộng bị nện nát nửa người. Lại là một cái cuồng mãnh nện xuống, triệt để đem đối phương đánh thành tuyết sương mù. Điểm công đức cộng 4000, Trương Nguyên kinh động phiên thiên ấn, tiếp tục đuổi giết xuống dưới. Cái này đối với còn lại ác mộng đến nói, quả thực chính là một trận đáng sợ tai nạn. Chương 604, ác mộng thiên vương thánh cung bên trong hoàn toàn đại loạn. Tất cả ác mộng đều đang kinh hãi chạy trốn, chuyện này đối với bọn hắn đến nói quả thực khủng bố. Sau lưng một tòa to lớn thái cổ ma nhạc đang đuổi giết bọn hắn. Bọn hắn đội trưởng, cự đầu lục trọng thiên cường giả, vừa đối mặt liền bị đánh tàn phế, chạy trốn ra, cái kia thổ dân rốt cuộc là ai? Hắn vì cái gì có thể ẩn thân? Còn có tòa này thái cổ ma nhạc, đây là đáng sợ đến bực nào vũ khí, ngay cả bọn hắn đội trưởng cũng chỉ có thể chạy trốn. Một trận tiếng kêu thảm thiết phát ra, lại có hai vị ác mộng bị quét trúng thân thể, trứng gà đồng dạng nứt toác ra, bay tứ tung ra ngoài. Trương Nguyên vọt qua, lại là cái thế một kích, hung hăng đánh xuống, giống như là một mảnh kinh khủng mây đen bao phủ xuống tới. Phốp, hai ác mộng triệt để bị nện nát thân thể, hóa thành huyết vụ, điểm công đức cộng 6000, còn lại ác mộng nhân cơ hội này, nhanh chóng trốn vào đến hắc vụ chỗ sâu, biến mất tại trùng điệp đại trận bên trong. Toàn bộ thánh cung bên trong các loại đại trận bắt đầu toàn lực vận chuyển. Từng tái cung điện cùng trong hành lang, nháy mắt tràn ngập lên một cỗ lực lượng khổng lồ, giống như là một cái cổ lão máy móc bỗng nhiên sống lại đồng dạng. Một cỗ lực lượng quỷ dị hướng về cung điện các ngõ ngách quét ngang tới. Trương Nguyên cấp tốc đuổi tới, rất nhanh đã mất đi những cái kia ác mộng tung tích. Tứ phía bát phương nhiều hơn rất nhiều lực lượng vô hình, ngăn cách hắn hết thảy linh giác cảm giác. Cùng lúc đó, những này cường đại lực lượng vô hình giống như là thủy triều, hướng về hắn cái này phương hướng đánh thẳng tới. Trương Nguyên phát ra một tia tiếng cười hắc hắc, tại nồng vụ chỗ sâu lộ ra dùng mình. Hắn thu phiên thiên ấn, ánh mắt hướng về bốn phía lẳng lặng nhìn lại. Đại trận toàn diện khôi phục sao? Hắn quyết định bồi những này ác mộng hào hào chơi đùa. Bỗng nhiên, Trương Nguyên miệng há bát, bắt đầu vận chuyển khác một môn thần thông. Bố vụ, hô, từng đợt nồng đậm xương trắng từ trong miệng của hắn phun ra. Rồi trào mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, hướng về toàn bộ trong cung điện to lớn bắt đầu lan tràn. Cuồn cuộn xương trắng vô biên vô hạn, cùng nồng đậm hắc vụ hoàn toàn xen lẫn đến cùng một chỗ. Thậm chí đến cuối cùng đã ẩn ẩn áp chế những này hắc vụ xu thế. Trương Nguyên thân thể lóe lên, hướng về nơi xa lao đi, tiếp tục đuổi giết những cái kia ác mộng. Giờ phút này, hắn trên người điểm công đức đã đạt đến 72.500 điểm. Không chút do dự, toàn bộ đổi tại Đại Nhật Bá Thiên Công bên trên. Đại Nhật Bá Thiên Công trực tiếp biến thành 1.108.81 phần 150.000. Lực lượng, 58 long chi lực, tốc độ, chí cảnh nhất trọng, hắn hiện tại cảm giác quả thực cường đại cực hạn. Hô, Trương Nguyên cấp tốc xông về một cái khác nặng cung điện. Vừa mới đi vào, bỗng nhiên nhướng mày, dưới chân hiện ra từng đạo kinh khủng ô quang, như là mạng nhện, răng khắp nơi, nở rộ sát cơ, hướng về thân thể của hắn mãnh liệt mà tới. Sắc mặt hắn khẽ động, thân thể bị chân khí bao phủ, trong chốc lát né tránh ra ngoài, âm âm, đáng sợ sát cơ khẽ quét mà qua, tại chỗ đem một bên cự cung đánh xuyên. Trận pháp, hư không trung truyền đến Trương Nguyên tiếng cười nhẹ, thật đúng là từng bước sát cơ, bất quá tại thêm xong điểm về sau, hắn thực lực lần nữa bạo tăng, liền xem như trận pháp, cũng khó lấy làm sao hắn, huống chi, hiện tại trong cung điện to lớn bị hắn phun ra xương trắng bao phủ. Tất cả ác mộng cũng đều không nhìn thấy lẫn nhau, toàn bộ cự cung giống như là trở thành một chỗ mê cung. Những cái kia ác mộng không chỉ có không nhìn thấy hắn, đồng dạng không cách nào nhìn thấy đồng bạn của mình, nơi này trở thành một chỗ chân chính bãi săn, ngăn cách hết thảy. Trương Nguyên thân thể như thiểm điện vọt qua, đáng sợ tốc độ ngay cả đại trận cũng chưa kịp phản ứng. Đây chính là tốc độ nhanh đến cực hạn biểu hiện, chỉ cần rất nhanh, trên trời dưới đất đều có thể đi được, đại trận khốn không được. Thần thông đánh không được, nhanh đến tối cao cảnh giới lúc, thậm chí có thể dính đến thời gian lĩnh vực. Siêu, Trương Nguyên chợt lóe lên, ánh mắt như điện, tại trong cung điện bắn phá, hoàn toàn giống như là tại cùng những cái kia ác mộng chơi trốn tìm đồng dạng. Rất nhanh lần nữa bị hắn phát hiện ba đầu ác mộng tung tích. Bọn hắn ở phía xa một chỗ cung điện, vây quanh một chỗ trận thạch, hướng bên trong không ngừng mà đưa vào một cỗ lực lượng cường đại để duy trì đại trận. Hắc hắc hắc. Từng đợt âm trầm tiếng cười lạnh tại chỗ này trong cung điện vang lên. Kia ba đầu ngay tại chuyển vận công lực, duy trì đại trận ác mộng tất cả đều thân thể dừng lại. Trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra từng tia vẻ không thể tin được. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, các ngươi nghe được sao? Thanh âm gì? Một cái con nhím ác mộng run giọng nói. Không, không có nghe được, là ảo giác, nhất định là chúng ta ảo giác. Bên cạnh một cái xài lang ác mộng kinh hãi nói. Đúng. Là ảo giác, hắn không có khả năng xông qua chúng ta đại trận. Cái thứ ba biên bước ác mộng chặn lại nói. Chúng ta tiếp tục vận chuyển đại trận, đừng để hắn thừa cơ trốn thoát. Bọn hắn càng thêm cuồng mãnh chuyển vận công lực. Hắc hắc hắc, âm trầm tiếng cười lạnh tiếp tục tại bên tai của bọn hắn quanh quẩn. Lần này rõ ràng hơn, thật giống như thanh âm liền tại bọn hắn trước mặt đồng dạng. Lần này ba đầu ác mộng tất cả đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Bỗng nhiên, đầu kia xài lang ác mộng kêu thảm một tiếng, thân thể giống như là tao ngộ đến cái gì đồ vật va chạm. Toàn bộ thân hình tại chỗ nổ nát vụn, huyết nhục xương cốt bắn tóe bốn phía, điểm công đức cộng 3.000, còn lại hai ác mộng càng thêm hoảng sợ, liều lĩnh kêu to lên tiếng, thân thể thiêu đốt, tốc độ phát huy đến cực hạn, nhưng là rất nhanh biên bước ác mộng hét dầm lên, nó cảm giác được mắt cá chân chính mình giống như là bị cái gì đồ vật bắt được đồng dạng. Tiếp lấy thân thể của mình hoàn toàn mất đi khống chế. Bị một cỗ lực lượng cuồng mãnh xoay tròn lên. Xoay tròn một vòng, hung hăng đánh tới hướng một bên vách tường. Không cần, ta không nên chết, tha ta, nhanh cứu mạng. Biên Bức Ác Mộng hoảng sợ kêu to, ầm ầm, thân thể của nó bị hung hăng đánh tới hướng một bên vách tường. Đánh vách tường đều sụp đổ, nó nửa khúc trên thân thể một mảnh máu thịt be bét. Như cũ tại hoảng sợ kêu to, còn lại cái kia con nhím ác mộng, tâm thần sợ hãi vô cùng, bỗng nhiên chui vào lòng đất, bắt đầu dọc theo lòng đất chạy trốn. Nhưng là đúng lúc này, Biên Bức Ác Mộng thân thể thế mà đồng dạng chui vào lòng đất. Giống như là bị một cái bàn tay vô hình xinh xinh kéo xuống tới đồng dạng. Hướng về con nhím ác mộng cực tốc đuổi theo. Con nhím ác mộng quay đầu nhìn thoáng qua. Trong lòng hoảng hốt, con rơi, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm sao cũng sẽ chui xuống đất. Hắn mở miệng kêu to, ta bị người ta tóm lấy bàn chân. Nhanh cứu mạng a! Biên Bức Ác Mộng trong lòng đất hoảng sợ kêu to. Trương Nguyên tốc độ cực kỳ đáng sợ, nắm lấy Biên Bức Ác Mộng mắt cá chân, giống như là trực tiếp coi hắn là thành một kiện vũ khí. Rất mau đuổi theo bên trên con nhím ác mộng, luân động lên Biên Bức Ác Mộng thân thể hung hăng hướng về con nhím ác mộng đập xuống. Hai đầu ác mộng thân thể hung hăng đụng vào nhau, phát ra xương cốt băng liệt thanh âm, Biên Bức Ác Mộng nửa người trên kém chút bị chấn động vỡ nát. Con nhím ác mộng một thân đều là gai ngược, ô quang lấp lóe. Quả thực so thần thiết còn cứng hơn, đụng đi nháy mắt, Biên Bức Ác Mộng liền thê lương kêu lớn lên, nhưng cái này cũng chưa hết. Trương Nguyên luân động lấy thân thể của nó, từng lần một hướng về phía dưới con nhím ác mộng đánh tới. Biên Bức Ác Mộng liên tục kêu thảm, giống như là tiếp nhận to lớn cực hình đồng dạng, bỗng nhiên nó bén nhọn kêu to lên, thả ra một cỗ hạ âm sóng, hướng về bốn phía quét ngang, bất quá những này hạ âm sóng đối Trương Nguyên hết thảy vô dụng. Bị hắn hùng hậu chân khí tất cả đều ngăn cản tại bên ngoài. Ngược lại là phía dưới con nhím ác mộng bị nó hạ âm sóng chấn động đến hét thảm lên. Che đầu lâu, trong lòng đất lăn lộn. Dừng lại, mau dừng lại, đau chết ta rồi, mau dừng lại. Con nhím ác mộng thê lương hét lớn. Phanh phanh phanh phanh, Trương Nguyên lại liên tiếp ném ra mười mấy kích. Biên Bức Ác Mộng thân thể triệt để bị chấn nát thành một mảnh huyết vụ. Con nhím ác mộng cũng đồng dạng bị đáng sợ hạ âm sóng chấn hỏng sọ não. Thất khiếu chảy máu, toàn thân đều tại run rẩy. Trương Nguyên vứt bỏ Biên Bức Ác Mộng đùi, nâng lên một cái bàn tay màu vàng óng, hướng về con nhím ác mộng trực tiếp đánh tới. Nó toàn thân cứng cỏi vô cùng gai ngược, ở trong mắt Trương Nguyên giống như là trở thành không có tác dụng. Bị một bàn tay đánh toàn bộ sụp đổ, gai ngược bắn ra, kêu thảm một tiếng, bị triệt để làm vỡ nát một thân sinh cơ. Hai đạo thanh quang bay qua, điểm công đức cộng 6.000, Trương Nguyên từ trong lòng đất cấp tốc chui ra, phát ra hắc hắc hắc tiếng cười, hướng về cung điện cái khác phương hướng lướt tới. Toàn bộ ác mộng thánh cung quả thực tao ngộ trước nay chưa từng có khủng bố. Hắn tại nơi này như cá gặp nước, từng cái ác mộng không ngừng bị giết, chết thời điểm, tràn ngập bất lực cùng hoảng sợ, một tia sức chống cự đều không có. Rất nhanh, Trương Nguyên lần nữa được đến 2 vạn điểm công đức. Tất cả ác mộng đều cơ hồ bị hắn giết hết, xâm nhập khắp nơi cung điện, khắp nơi đều là bị phá hư qua vết tích. Trên mặt đất nằm đầy thi thể khối vụn, ngổn ngang lộn xộn, vô cùng thê thảm. Trương Nguyên y nguyên ở vào ẩn hình trạng thái, như một cái quỷ dị như u linh. Tại từng cái trong cung điện du đãng, tìm kiếm lấy cá lọt lưới, tìm một vòng, cũng không thể tìm tới một đầu. Cuối cùng hắn phát ra hắc hắc cười lạnh, thân thể lóe lên. Hướng về giam giữ Hạc Bá Thiên bọn hắn lao tù nơi đó lướt tới. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh bị hắn tìm đến Hạc Bá Thiên bọn hắn. Hạc Bá Thiên bọn người tất cả đều đã lâm vào đến hôn mê. Nằm tại từng cái trong lao tù, Trương Nguyên cũng không có tùy tiện tiếp cận trôi qua. Bởi vì lúc trước nghe được đối phương nói chuyện, nói bốn phía bày ra thiên la địa võng. Hắn đầu tiên là ở phía xa lẳng lặng quan sát một hồi. Không có phát hiện mảy may dị thường về sau. Mới nhẹ nhàng hướng về lao tù nơi đó tiếp cận mà đi. Suy, vừa mới tới gần, trên mặt đất liền nổi lên từng đạo thô to đường vân. Hủy diệt tính khí tức tràn ngập, từng đạo ô quang xông ra, không có đánh về phía Trương Nguyên phương hướng, mà là trực tiếp đánh về phía Hạc Bá Thiên bọn hắn nơi đó. Trương Nguyên biến sắc, rút lui một bước, bàn tay nâng lên, trực tiếp một đạo trưởng lực đuổi tới, ầm ầm, thiên quân một phát ở giữa. Đem kia cỗ đánh về phía Hạc Bá Thiên đám người kia một cỗ lực lượng tại chỗ chấn động đến sụp đổ. Trên mặt đất từng đầu thô to đường vân cũng lần nữa ẩn độn xuống dưới. Trương Nguyên trong lòng kinh dị không thôi, nơi này đại trận cùng trước đó khác biệt. Đây là một chỗ đảo ngược đại trận, Một khi tới gần, liền sẽ xuất hiện hủy diệt tính trùng sáng, đánh về phía Hạc Bá Thiên bọn hắn. Lần này nhưng không xong, muốn tìm cái người sống tới hỏi một chút mới được. Trương Nguyên trong lòng tự nói, hắn lần nữa rời đi nơi này, vô thanh vô tức, không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào. Chỗ sâu nhất, một chỗ bí ẩn trong cung điện to lớn, chỉ còn lại có 10 vị ác mộng còn sống, từng cái một mặt trắng bệch, hội tụ tại nơi này, nhìn về phía trước kia một cái chăm chú khép kín cổ lão cửa đá. Mỗi cái ác mộng trong lòng đều khẩn trương đến cực hạn. Bọn chúng thực sự sợ, bị Trương Nguyên xem như chuột đồng dạng đến trêu đùa. Gần 100 vị ác mộng chết, chỉ còn lại có bọn hắn cái này 10 vị. Giờ phút này tất cả đều đang chờ bọn chúng chủ nhân xuất quan. Cầm đầu vị kia đội trưởng, sắc mặt tái nhợt, không ngừng ho ra từng mảnh vết máu. Nó là một cái duy nhất từ Trương Nguyên lòng bàn tay trở về từ cõi chết ác mộng. Nửa người bị nện nát, ăn vào thánh dược, thật vất vả mới lần nữa mọc ra. Nhưng cho dù mọc ra thân thể, nhưng thương thế bên trong cơ thể y nguyên không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Trước đó cũng có một cái từ Trương Nguyên lòng bàn tay chạy thoát ác mộng. Nhưng là về sau trong đuổi giết, vẫn là bị Trương Nguyên cho tiêu diệt. Chủ nhân muốn xuất quan, chỉ chờ tới lúc chủ nhân xuất quan, hết thảy đều không phải vấn đề. Cái kia thổ dân nhất định sẽ bị chủ nhân cho giết chết. Vị kia đội trưởng ho khan máu tươi, nói, cái khác ác mộng cũng đều là khẩn trương gật đầu. Thỉnh thoảng lại có người quay đầu hướng về thâm hậu đại môn nhìn lại. Tựa hồ sợ Trương Nguyên sẽ từ nơi đó tiến đến đồng dạng. Không cần lo lắng, cái này địa phương vô cùng bí ẩn. Cái kia thổ dân tuyệt đối không phát hiện được nơi đây. Vị kia đội trưởng nói, chúng ta nhiều huynh đệ như vậy đều chết tại cái kia thổ dân trong tay. Nếu là chủ nhân xuất quan, chúng ta làm như thế nào hướng chủ nhân bàn giao? Một cái ác mộng bỗng nhiên run giọng nói, cái khác ác mộng đều là tâm thần co lại, lộ ra kinh hãi, đúng vậy a. Bọn chúng làm như thế nào bàn giao? Chết nhiều người như vậy, bọn chúng chủ nhân nhất định sẽ không tùy tiện bỏ qua bọn chúng. Ầm ầm, bỗng nhiên, phía trước cổ lão cửa đá phát ra từng đợt trầm thấp oanh minh. Kịch liệt run run, hướng xuống rì rào rơi thổ. Tất cả ác mộng đều nháy mắt nhìn sang, thấp thỏm không thôi, bọn chúng chủ nhân rốt cục muốn ra. Oanh, cửa đá mở ra, từ bên trong bắn ra từng mảnh máu đỏ tươi ánh sáng. Giống như là huyết hải đồng dạng. Hướng về mọi người đập vào mặt, cường đại khí tức kinh khủng, để bọn hắn sắc mặt kinh hãi, liên tục rút lui, đứng đều cơ hồ đứng không yên, thật giống như cửa đá hậu phương tồn tại một cái vô lượng huyết sắc thế giới. Mênh mông khí tức kinh khủng cuồn cuộn không ngừng bộc phát ra. Rốt cục, cửa đá triệt để mở ra, từng mảnh huyết quang xen lẫn bên trong, xuất hiện một tôn khôi ngô dị thường cái bóng, cao đến chừng 5 mét, huyết quang bao phủ. Nhìn không rõ khuôn mặt, cánh tay cùng đầu gối tất cả đều mọc đầy gai ngược. Một đôi ánh mắt băng lãnh đáng sợ, như là sắc bén đao quang, cơ hồ muốn xuyên vào tâm linh của người ta chỗ sâu. Tại cái bóng này trước mặt, tất cả ác mộng cũng bắt đầu run rẩy, cảm giác đến khó tả to lớn áp bách. Bái kiến chủ nhân, cái này 10 tôn ác mộng tất cả đều té quỵ trên đất. Khẩn trương hô, làm sao chỉ còn lại có mấy người các ngươi, những người khác đâu? 36 chiến tướng, 28 tinh tú, 10 đại hộ pháp, hiện tại cũng chỉ thừa các ngươi 10 cái, còn lại ở đâu, đừng nói cho ta, tất cả đều bị cái kia thổ dân giết đi. Tôn kia khôi ngô huyết sắc cái bóng u lãnh thanh âm đáng sợ chậm rãi phát ra. Hắn đã từ vị kia đội trưởng nơi đó được đến truyền tin. Biết có một vị đáng sợ thổ dân xông vào, đông đảo ác mộng đều không là đối thủ, nhưng là vị kia đội trưởng chưa nói cho hắn biết tử vong chân chính số lượng. Hắn đến nay cũng không rõ ràng đến cùng chết bao nhiêu ác mộng. Cái này, một đám ác mộng tất cả đều run lẩy bẩy. Đội trưởng, ngươi nói, khôi ngô huyết sắc cái bóng thanh âm u lãnh, đao quang con ngươi rơi vào vị kia đội trưởng trên thân. Đội trưởng sắc mặt kinh hãi, run giọng nói, chủ nhân, bọn chúng đều chết hết. Cái kia thổ dân có thể ẩn thân, thực lực cao thâm, giết lên người, không tốn sức chút nào. Cái này không trách chúng ta. Chúng ta không biết hắn như thế cường đại, chúng ta chỉ là muốn vì chủ nhân chuẩn bị huyết sắc thịnh yến. Cầu chủ nhân tha mạng, đúng, chủ nhân tha mạng, còn lại ác mộng tất cả đều bắt đầu hoảng sợ dập đầu. Chương 605, treo lên đánh thiên vương âm trầm đại điện bên trong. Huyết quang lượn lờ, sát khí mãnh liệt, một đám ác mộng đều đang sợ hãi dập đầu, không ngừng cầu xin tha thứ.

Hạng Bá Thiên bọn hắn liền toàn bộ tỉnh lại, bọn hắn ánh mắt mở ra về sau, lập tức giật nảy cả mình. Trương Thiếu Hiệp, nơi này không sao, các vị, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi thôi. Trương Nguyên nói, bọn hắn rung động nhìn về phía bốn phía, trước đó cung điện toàn bộ sụp đổ, toàn bộ hòn đảo khắp nơi đều là bị hư hao vết tích. Cảnh hoang tàn khắp nơi, vết rạn dày đặc, rất khó tưởng tượng trước đó xảy ra chuyện gì, những cái kia ác mộng đâu. Thanh Bố hỏi, bị ta giết không ít, còn có một cái mạnh nhất chạy thoát rồi. Trương Nguyên nói, mọi người đầy ngập rung động, bọn hắn liên tiếp toàn bộ trúng chiêu, cuối cùng lại là Trương Nguyên một người cứu được bọn hắn toàn bộ. Có thể tưởng tượng trước đó đại chiến tất nhiên vô cùng thảm liệt. Các vị, về Cửu Châu đi, Trương Nguyên nói, được, một đám người đều là gật đầu, từ dưới đất đứng dậy, bắt đầu bay khỏi nơi đây. Chương 606, Ký Châu. Không trung rơi thi Trương Nguyên bọn hắn từ chỗ này tàn tạ hòn đảo bên trong bay ra. Trong mê vụ một mực xuyên qua gần 3 tháng lâu, mới một lần nữa tìm tới đường ra. Trong lúc đó lần nữa gặp đến không ít nguy cơ, cũng nhìn đến không ít âm phủ cường giả thi thể. Những cái kia xông tới âm phủ cường giả hiển nhiên cũng đều không thể chiếm được tốt. Bị vây ở trong sương mù, tàu ngộ kiếp nạn, một đầu rộng rãi con đường, nối thẳng nơi xa, hướng về phía trên kéo dài. Trương Nguyên thả người nhảy lên, như một đầu kim sắc thần long dẫn đầu từ lòng đất bên trong nhảy ra. Lại về sau, Hạng Bá Thiên, Diệp Lăng Ba, Tứ Tư Tử, Vương Tử Lăng mấy người cũng tất cả đều đi theo sông ra. Ngoại giới linh khí mãnh liệt, mênh mông vô tận, giữa thiên địa ngũ thải hà quang lượn lờ, tràn đầy một cỗ khó tả bàng bạc sinh cơ, cùng phía dưới tử vong thế giới hoàn toàn khác biệt. Lao ra về sau, Hạng Bá Thiên bọn người tất cả đều hít một hơi thật sâu. Vận chuyển linh căn, bắt đầu thỏa thích hấp thu giữa thiên địa những linh khí này. Phía dưới tử vong thế giới quá mức phiền muộn, đất càn nghìn dặm, mê vụ bao phủ, cái này 3 tháng qua thực sự quá bị đè nén. Lao ra về sau, mỗi người đều tâm tình khuấy động, cơ hồ ngửa mặt lên trời thét dài. Trương Nguyên cũng giống như thế, nỗi lòng bành trướng, hào tình vạn trượng, nhìn một cái vô số bên trong, giang sơn như vẽ, càn khôn giống như gấm, nhất thời bao nhiêu hào kiệt. Cấm địa bốn phía, xuất hiện không ít âm phủ cường giả, nhìn thấy một đám người từ phía dưới xông ra, đều là giật nảy cả mình, là cái kia Trương Nguyên, bọn hắn trở về, thời gian dài như vậy, rốt cục có người từ phía dưới ra, còn tưởng rằng cái này phía dưới biến thành hung địa, đi xuống người tất cả đều chết đâu, ta âm phủ cao thủ đâu, vì sao một cái cũng không thấy, bọn hắn kinh nghi bất định, nghẹn ngào nghị luận, cũng không dám chân chính tới gần, bỗng nhiên, Trương Nguyên nhướng mày, hướng về nơi xa quét tới, trừ những này âm phủ sinh linh, thế mà còn có một đám yêu ma, những này yêu ma tiến vào Cửu Châu. Hắn xa xa liền nhìn thấy có 7-8 tôn yêu ma thân thể ở phía xa ẩn hiện. Đồng dạng một mặt kinh nghi, hướng hắn cái này phương hướng xem ra, cảm thấy được Trương Nguyên ánh mắt về sau, những này yêu ma từng cái trong lòng kinh dị, hướng về nơi xa bỏ chạy. Trương Thiếu Hiệp, tình huống không đúng. Tứ Tuyệt Thần Tăng ngưng trọng nói, những người khác cũng đều là trong lòng nặng nề, hướng về nơi xa nhìn lại, trong 2 tháng này, nhất định xảy ra biến cố gì, chẳng lẽ là những cái kia yêu ma tiến công Cửu Châu rồi? Ta muốn bắt người tới giải một chút, Trương Nguyên nói nhỏ, bỗng nhiên, bàn tay hắn vung lên, kim sắc long chảo xuyên qua, nhanh đến cực hạn, đem nơi xa một chút, ẩn hiện âm phủ cường giả nháy mắt bắt được 3 người, nhét vào trước người. 3 người kia sắc mặt hoảng hốt, vội vàng mở miệng, tha mạng, Trương Thiếu Hiệp tha mạng, chúng ta tuyệt không làm ác, nói cho ta, cái này trong vòng 3 tháng đến cùng xảy ra chuyện gì? Những cái kia yêu ma tại sao lại xuất hiện tại Cửu Châu? Trương Nguyên quát khẽ nói, 3 tháng trước, những cái kia cấp chí tôn lão tổ cùng hải ngoại yêu ma đạt thành hiệp nghị. Trừ lão tổ cấp yêu ma không thể bước vào Cửu Châu. Cái khác yêu ma có thể tiến vào Cửu Châu hoạt động. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể lạm khai sát giới. Bọn hắn đã tới 3 tháng lâu. Một âm phủ cường giả kinh hoàng nói. Cái gì? Trương Nguyên con người nhíu lại. Sau lưng Hạng Bá Thiên, Tứ Tư Tử, Triệu Huyền Thông bọn người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Âm phủ lão tổ cùng hải ngoại yêu ma đạt thành hiệp nghị. Tại sao có thể như vậy? Ta Dương Gian vị tiền bối kia đâu? Hắn không nói gì. Trương Nguyên hỏi. Người chết sống lại 3 tháng trước đi hải ngoại hoạt động một lần. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện rồi? Không có, các ngươi Dương Gian vị tiền bối kia đến nay tại Hoa Sơn một vùng hoạt động. Việc này cũng là hắn ngầm đồng ý. Tên kia âm phủ cường giả nói, người chết sống lại ngầm cho phép. Trương Nguyên càng là cảm thấy không thể tin. Hắn lại hỏi ra một chút vấn đề khác. Hải ngoại yêu ma tiến vào Cửu Châu về sau, sát giới xác thực ít, nhưng không phải không tồn tại. Cá biệt khu vực y nguyên sẽ phát sinh đồ sát sự kiện. Hắn trong lòng lăn lộn, khó mà bình tĩnh. Các vị, chúng ta đi Hoa Sơn nhìn xem. Trương Nguyên nói, tốt. Hạng Bá Thiên bọn người tất cả đều gật đầu. Một đám người bay khỏi nơi đây, hướng về Hoa Sơn tiến đến. 3 tháng chưa từng ra, toàn bộ Cửu Châu Sơn Hà trở nên càng hùng vĩ hơn. Núi cao sông lớn, linh khí mờ mịt, giữa thiên địa khắp nơi đều là sinh mệnh khí tức. Khắp nơi nhân gian cổ thành tại tao ngộ mấy lần trước hủy diệt về sau, cũng lần nữa ẩn ẩn nổi lên phồn hoa thái độ. Nguyên bản tiên giới, nhân gian, âm phủ, yêu ma tựa hồ triệt để xen lẫn trong cùng một chỗ. Một chút cự thành bên trong, thậm chí có yêu ma quang minh chính đại hành tàu, cũng chưa dẫn phát cái gì khủng hoảng. Cái này 3 tháng qua cải biến thực sự quá lớn, để Trương Nguyên bọn người có loại cách một thế hệ cảm giác. Tầm nửa ngày sau, bọn hắn bay vào Hoa Sơn khu vực, nguyên bản tu chân hệ cường giả đã từ nơi này triệt để rút lui. Hoa Sơn chủ phong chỗ, người chết sống lại lẳng lặng ngồi xếp bằng, khí tức mờ mịt, cao thâm mặt chắc, xin ra mắt tiền bối. Trương Nguyên bọn người giáng lâm xuống tới, khom mình hành lễ, người chết sống lại mở hai mắt ra, nói, ta đã biết được các ngươi đến nơi này mục đích, những cái kia yêu ma nguyện ý cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Cái gì ý tứ? Trương Nguyên giật mình nói, thiên giới chiến trường không lạc quan, chúng ta cường giả cản không được bao lâu, đáng sợ hủy diệt có thể sẽ tùy thời giáng lâm. Những cái kia yêu ma không nguyện ý vì thành giới người chỗ thúc đẩy. Bọn hắn nghĩ tiến vào hồng hoang thiên giới, trở thành độc lập tự do tồn tại, cho nên nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Người chết sống lại nói, bọn hắn tin được không? Trương Nguyên hỏi, trước mắt đến xem, hẳn là có thể tin. Bọn hắn ở trong mắt thánh giới cũng bất quá là một đám hèn mọn nô lệ. Thánh giới hủy đi chúng ta, đem bọn hắn mang về cũng chỉ là coi bọn họ là nô lệ nhìn. Cho nên, bọn hắn rất muốn đánh cược một keo, muốn tại hủy diệt bên trong tìm kiếm siêu thoát. Người chết sống lại nói, thế nhưng là hồng hoang thiên giới cửa vào. Chúng ta biết sao? Trương Nguyên hỏi, người chết sống lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có bất luận kẻ nào biết, nhưng là cổ lão tương truyền. Mở ra thời cơ tại chúng ta nhân tộc trong tay. Tại nhân tộc trong tay, Trương Nguyên bọn người trong lòng phun trào, trầm mặc chỉ chốc lát, Trương Nguyên mở miệng nói, bọn hắn bị nhân tộc phong ấn vạn năm lâu, cùng nhân tộc mâu thuẫn càng là vượt qua mấy cái thời đại đen tối. Chẳng lẽ thật nguyện ý cùng chúng ta thực tình hợp tác? Vãn bối vẫn là lo lắng bọn hắn sẽ trong bóng tối động tay chân. Điểm này ta cũng muốn đến, cho nên ký tên ước định thời điểm, hạn chế phạm vi hoạt động của bọn họ, không phải là hủy diệt thêm đỉnh, nếu không lão tổ cấp yêu ma hết thảy không cho phép bước vào Cửu Châu. Người chết sống lại nói ra, bất quá có một chút, các ngươi cần thiết phải chú ý, lão tổ cấp yêu ma mặc dù không được bước vào Cửu Châu, nhưng còn lại yêu ma lại có thể tại nơi này tranh bá. Ký tên điều kiện đối lẫn nhau đều có nhất định lợi và hại. Bọn hắn có thể tại nơi này động thủ sao? Hạng Bá Thiên hỏi. Vì tương lai có thể đản sinh ra càng tồn tại cường đại, thế hệ tuổi trẻ tranh hùng là có thể cho phép, nhưng là người thường ngoại trừ, bất luận cái gì ý đồ ra tay với người thường người, đều đem tao ngộ xóa bỏ. Người chết sống lại nói, Hạng Bá Thiên bọn người trong lòng lập tức ngưng trọng lên. Tiếp xuống tới Trương Nguyên hỏi đến một chút vấn đề khác, người chết sống lại cũng đều từng cái giải đáp. Buổi chiều thời gian, mỗi người bọn họ trở về, Trương Nguyên bay thẳng hướng về phía Ung Thành khu vực. Bất quá mới vừa đến, Thượng Đắc Lai lão đạo, không thể đi xuống hòa thượng bọn người liền đón, Trương Thiếu Hiệp, ngươi rốt cục trở về, chúng ta còn tưởng rằng ngươi tại phía dưới gặp nạn. Thượng Đắc Lai lão đạo nhẹ nhàng thở ra, đa tạ các vị tiền bối quan tâm, vãn bối vô sự, Ung Thành tình huống như thế nào? Trương Nguyên chắp tay nói, Ung Thành mọi chuyện đều tốt, bất quá có một cái địa phương ra biến cố, không thể đi xuống hòa thượng mở miệng nói, cái gì địa phương? Ký Châu, không thể đi xuống hòa thượng ngữ khí ngưng trọng, nói, trước 2 ngày lần nữa xuất hiện không trung rơi thi sự kiện. Hiện tại Ký Châu đã hội tụ không biết bao nhiêu tuổi trẻ cường già. Âm phủ, dương gian, yêu ma tất cả đều trôi qua, dĩ vãng tiên giới thánh chủ cũng đều tại phụ cận ẩn hiện. căn cứ người chung quanh nói, trước hai ngày đêm trăng tròn, không trung bên trong xuất hiện khổng lồ bóng ma, liên miên vô số bên trong, để trăng sao vì đó ảm đạm. Cái gì? Trương Nguyên lại kinh ngạc thêm một lần, lại xuất hiện không trung rơi thi sự kiện, tiên giới đã sụp đổ, loại này thi thể từ chỗ nào rớt xuống, loại kia khổng lồ bóng ma là cái gì? Nhưng từng có người thăm dò qua, không cách nào tới gần, một khi tới gần, sẽ bị thần bí chi lực chỗ xa lánh, mà lại cho dù vận chuyển thiên nhãn thông cũng nhìn không rõ bên trong đến tột cùng là vật gì. Tổng chi thần bí khó lường, chúng ta cái này hai ngày cũng đang chuẩn bị trôi qua. Thượng Đắc Lai lão đạo nói, tốt, vãn bối cũng trôi qua. Trương Nguyên nói, ký châu trên không tuyệt đối có vấn đề, lúc ấy lão Trương đạo nhân cùng Lăng Vân đạo trưởng chính là tại nơi đó mất tích. Hắn một mực hoài nghi phía trên khả năng tồn tại một cái thần bí kết giới. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Không thể đi xuống, hòa thượng nói. Thượng Đắc Lai lão đạo cũng nhẹ gật đầu. Trương Nguyên hướng Quỷ Tăng, Nhậm Hành Vân bọn người tạm biệt về sau. Lập tức cùng Thượng Đắc Lai, không thể đi xuống hai người hướng về Ký Châu phương hướng bay đi. Giờ phút này, xa xôi hải ngoại, sóng biếc mãnh liệt, sóng bạc ngập trời. Mênh mông biển cả mênh mông vô bờ, lần trước bị Âu Dương Phong ném xuống quỷ dị kịch độc. Một tháng không đến liền đã toàn bộ tiêu tán, hắn chỗ chế biến độc tố chính là một loại độc môn kịch độc. Chuyên môn đối yêu ma có tác dụng, đối trong biển những sinh vật khác nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lại tiếp tục thời gian không dài, nhiều nhất nửa tháng liền sẽ độc tính tiêu tán. Hiện tại Đông Hải đã lần nữa khôi phục trước kia dáng vẻ, sóng biển cuồn cuộn, không ngớt đập. Phát ra trận trận chói tai tiếng thét, đúng lúc này, răng rác, không trung bên trong đột nhiên điện thiểm sấm sét, tràn ngập ra từng đợt vô cùng đáng sợ khí tức, bầu trời nháy mắt ảm đạm, mấy chục đạo đáng sợ lôi điện xé rách xuống tới, phía dưới biển cả càng thêm cuồng mãnh mãnh liệt mà ra. Như một đầu nộ long, đang phát ra điếc tai gào thét, âm âm, hư không bị một cỗ cường đại lực lượng thần bí sinh sinh xé mở. Bên trong một đạo tinh hồng chói mắt huyết quang bộc phát ra. Huyết tinh tràn ngập, khủng bố khó lường, chấn động đến toàn bộ biển cả đều đang lăn lộn. Giống, một tiếng gào thét phát ra, như cổ lão thiên thú thanh âm, làm cho lòng người hồn rung động. Hai con tinh hồng đại thủ, mang theo lâm ly huyết quang, đào ở hai bên không gian thông đạo, đột nhiên xé mở, oanh một tiếng, đem chỗ này không gian thông đạo triệt để mở ra. Một tôn thân cao 5 mét. Thân thể hùng vĩ, rối tung huyết phát bóng người từ chỗ này không gian thông đạo bên trong đi ra. Hắn trên thân tràn ngập một cỗ vô thượng khí tức khủng bố. Kinh thiên động địa, cái thế tuyệt luân, giống như là một đời huyết sắc ma thần. Khí tức khiếp người tâm hồn, để người sợ hãi, ác mộng thiên vương. Thời gian qua đi 3 tháng, hắn vẫn là giáng lâm đến Cửu Châu bên trong. Sau lưng hắn, còn sót lại 9 vị ác mộng một mực đi theo. Oanh! Tại bọn hắn đi ra về sau lưng to lớn không gian thông đạo, bắt đầu chậm rãi khép kín, rất nhanh khôi phục nguyên dạng, không trung bên trong mây đen cùng lôi điện cũng toàn bộ tiêu tán. Sáng rực mặt trời chiếu rọi, gió biển tràn ngập, màu xanh thảm biển cả, nhìn một cái vô tận, đến đây, rốt cục đến đây, Cửu Châu, hắc hắc hắc, cái kia đáng chết thổ dân giết chúng ta nhiều người như vậy. Ta muốn nghìn lần, vạn lần tại Cửu Châu phía trên trốn về đến. Ta muốn để Cửu Châu phương viên ngàn vạn dặm không có một ngọn cỏ. Ác cộng thiên vương ngữ khí rét lạnh, một cỗ ngập trời tử vong khí tức từ hắn trên thân tản ra. Làm nổi bật nửa bên bầu trời đều trở nên một mảnh tinh hồng. Giống, hắn lần nữa ngửa mặt lên trời dài hống, sóng âm hạo đãng như kinh khủng huyết sắc sóng lớn tại thiên địa lan lộn. Hư không bị liên miên chấn vỡ, giữa thiên địa khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt. 3 tháng không gặp. Hắn thực lực rốt cục trở về đến đỉnh phong, đạt đến nửa bước chí tôn tình trạng. Hắn thề muốn đem cái kia đáng chết thổ dân thiên đao vạn quả. Linh hồn đánh vào pháp bảo, vĩnh thế không được siêu sinh, cho ta huyết tẩy Cửu Châu, trước từ cái này biển cả bắt đầu. Ác mộng thiên vương điềm nhiên nói, vâng, chủ nhân, một đám ác mộng tất cả đều giống to. Bất quá đúng lúc này, ầm ầm, bỗng nhiên. Một cỗ phô thiên cái địa chí tôn khí tức từ đằng xa hòn đảo đánh tới. Trời xa lắc, nhật nguyệt vô quang, nháy mắt hướng bọn hắn nghiền ép mà tới. Vô luận ác mộng thiên vương vẫn là sau lưng cái khác ác mộng. Tất cả đều sắc mặt hoảng hốt, như gặp phải ngập đầu. Chí tôn, Ác Mộng Thiên Vương âm thanh kêu to, quả thực không dám tin tưởng, Cửu Châu phía trên tồn tại chí tôn. Oanh, đáng sợ khí tức áp bách mà đến, nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ khóa chặt, giam cầm ở giữa không trung bên trong. Nhưng cái này cũng chưa hết, cái này một cỗ khí tức bộc phát ra về sau, rất nhanh lại là một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát ra. Trời xa lắc, hướng bọn hắn quét ngang mà qua, đón lấy, lại là cỗ thứ ba, thứ tư cỗ, thứ năm cỗ, tất cả đều lão tổ cấp yêu ma. Trọn vẹn xuất hiện mấy chục vị khủng bố như vậy khí tức. Phù phù, phù phù, phù phù, một đám ác mộng tất cả đều nhịn không được quỳ xuống trước giữa không trung bên trong. Run lẩy bẩy, sợ hãi tới cực điểm, ngay cả Ác Mộng Thiên Vương trên mặt cũng biến thành một mảnh trắng bệch, lộ ra nồng đậm tuyệt vọng, trực tiếp quỳ xuống xuống dưới. Thật sự có nhiều như vậy chí tôn, trọn vẹn mấy chục cỗ chí tôn khí tức áp bách tại bọn hắn trên thân. Cửu Châu bên trong, làm sao lại nhiều như vậy chí tôn? Cái kia thổ dân không có lừa hắn. Xoát xoát xoát, bốn phía không gian lắc lư, từng tôn lão tổ cấp yêu ma hiện lên ra. Từng cái ánh mắt lạnh lùng, trên thân sát khí quấn, ánh mắt như đao cương, muốn đâm vào linh hồn của con người. Ầm ầm, theo những này lão tổ cấp yêu ma xuất hiện, Ác Thiên Vương bọn người trên người áp lực đáng sợ hơn. Từng cái giống như là ở vào thái cổ ma nhạc nghiền ép bên trong đồng dạng. Hình thể bắt đầu băng liệt, tràn ra từng mảnh máu tươi. Không cần, tha mạng, các vị đại nhân tha mạng. Một cái ác mộng dẫn đầu nhịn không được, hoảng sợ kêu to. Ác Mộng Thiên Vương cũng là một mặt hãi nhiên, chật vật ngẩng đầu lên. Tiểu đồ vật, ngươi vừa mới nói cái gì? Huyết tẩy Cửu Châu, huyết tẩy hải ngoại, khẩu khí không nhỏ. Dạ Xoa tộc lão tổ nhe răng cười. Tiểu đông tây dài được vẫn là đầy tiêu chí, vừa vặn trở về có thể cho lão tử làm động phòng đồng tử. Lão tử chính là tốt ngươi như thế một ngụm. Nhưng mà tộc lão tổ liếm liếm thật dày bờ môi, nồng đậm cười nói. Cái này tiểu đồ vật hẳn là từ 3000 thế giới tới a. Hắc hắc, 3000 thế giới tính là gì, cầu thí địa phương, lại dám hướng nơi này chạy, lá gan không nhỏ. Ăn mòn tộc lão tổ cười gằn nói, chúng ta hậu đại sinh sôi xảy ra vấn đề, liền đem bọn hắn ban thưởng đi thôi, để bọn hắn cho chúng ta khi sinh sôi máy móc. Ác Mộng Thiên Vương trong lòng hoảng sợ, sắc mặt bắt đầu vặn vẹo, để hắn làm sinh sôi máy móc, hắn thế nhưng là nam. Ha ha ha, cái này giao cho lão phu tới đi, chúng lão phu âm dương điên đảo chỉ, liền xem như hùng, cũng có thể biến thành thư. Một cái biển mã tộc lão tổ cười nói, hắn nâng lên một cây ngón tay màu đen, liền muốn điểm hướng Ác Mộng Thiên Vương bọn hắn. Đúng lúc này, Nhiêu Ma tộc lão tổ thân thể như thiểm điện xẹt qua, một tay lấy Ác Mộng Thiên Vương bắt ra ngoài, cười nói, cái này không cần biến thành thư, lão tử liền thích hùng, còn lại các ngươi chia cắt. Cái này ta mang về điều giáo đi. Ha ha ha, hắn phát ra một trận cuồng tiếu, nắm lấy Ác Mộng Thiên Vương biến mất tại nơi này. Ác Mộng Thiên Vương lập tức phát ra một trận vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khàn cả giọng, giống như là tiếp nhận lớn lao thống khổ đồng dạng. Suy, biển mã tộc lão tổ chỉ lực rốt cục điểm ra ngoài, để còn lại những cái kia ác mộng cũng toàn bộ hoảng sợ kêu to lên, thân thể phát ra một loại vô cùng đáng sợ cải biến. Rất nhanh từng cái phát ra thét lên, ha ha ha, tất cả đều mang về đi. Cự nhân tộc lão tổ cười như điên nói, một đám lão tổ trực tiếp đem bọn hắn cầm nã trở về. Cứ như vậy, trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới tiến vào Cửu Châu Ác Mộng Thiên Vương, trực tiếp trở thành một đám yêu ma đồ chơi. Cái gì chinh phục Cửu Châu, cái gì huyết tẩy Cửu Châu, tất cả đều là trò cười. Ký Châu chi địa, Trương Nguyên ba người một đường bay tới, rất nhanh tiến vào đến mênh mông Ký Châu Đại Bình Nguyên bên trong. Linh khí khôi phục đến nay, toàn bộ Ký Châu chi địa trực tiếp trồng rỗng nới rộng gấp 4-5 lần. Vô tận Đại Bình Nguyên, sinh trưởng vô số thực vật, linh khí mênh mông, hào quang óng ánh, nơi này giống như là một mảnh rộng lớn tiên vực. Rời thi địa phương là tại Hóa Long Thành bên ngoài xuất hiện. Chúng ta đi trước Hóa Long Thành nhìn xem, không thể đi xuống, Hòa Thượng nói. Trương Nguyên hai người gật đầu, bọn hắn bay tới đằng trước. Ven đường chỗ qua, không trung bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy từng đầu lưu quang tung hoành, tốc độ cực nhanh, tại vừa đi vừa về bay lượn, từng đạo cường đại thị lực cùng linh giác tại giữa thiên địa khắp nơi bắn phá. Đây đều là cao thủ, nghe hỏi mà đến, ý đồ làm rõ ràng Ký Châu chi địch biến cố, trong lúc đó cũng có mắt không mở người, hướng Trương Nguyên bọn hắn nơi này bay tới. ý đồ thét ra lệnh Trương Nguyên bọn hắn. Bất quá khi thấy rõ Trương Nguyên khuôn mặt về sau, những người kia lập tức biến sắc, xám xịt trốn. Hiện bây giờ Trương Nguyên, tại toàn bộ Cửu Châu bên trong, đã là không ai không biết, không người không hay, đa số người đều đối với hắn tồn tại kính sợ tâm lý. Biết được hắn đủ loại quá khứ, nhưng cũng có số ít cường đại, đối với hắn y nguyên tồn tại địch ý, muốn cùng hắn chân chính phân cái cao thấp. Bọn hắn một đường bay tới, rất nhanh đi vào Hóa Long Thành phụ cận. Hóa Long Thành, cổ lão mà lâu đời, thần bí khó lường, luận lai lịch có thể truy tố đến mấy cái thời đại đen tối trước đó. Đã từng đào được qua rất nhiều thần tích, nghe đồn thời kỳ thượng cổ, có giao xà ở đây đắc đạo, hóa thành chân long, toàn bộ Hóa Long ngoài thành biểu xem ra, tang thương cũ kỹ, có khác một cỗ năm tháng khí tức, cửa thành thật to rộng mở, cường giả khắp nơi đều tại vừa đi vừa về bay lượn. Ngoài thành càng là hội tụ đến rất nhiều cường giả, vây quanh ở một chỗ sụp đổ dãy núi ở giữa tinh tế quan sát. Trương Nguyên bọn hắn rơi vào cách đó không xa một cái gò núi. Nhìn về phía chỗ kia sụp đổ dãy núi vỡ vụn, nhuộm đầy huyết sắc, tràn ngập một cỗ không nói ra được huyết tinh. Chỉ một chút, Trương Nguyên liền có thể kết luận, nơi đó chính là rơi thi chi địa. Hắn từng gặp một lần rơi thi chi địa, lúc trước phương viên mấy dặm nhuộm thành huyết sắc, tràn ngập sát khí, cùng nơi này không khác nhau chút nào. Trương Nguyên nhíu mày, suy tư, ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, mênh mông không trung, vạn dặm không mây. Bầu trời xanh như nước tẩy, nhìn không ra mảy may dị dạng, như quả thật có kết giới, hẳn là cùng trăng tròn có quan hệ. Chúng ta đợi thêm mấy ngày nhìn xem, liền có thể biết được. Sượng mặt hòa thượng nhìn xem không trung, mở miệng nói, Trương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn một lát, thu hồi ánh mắt, bọn hắn chuẩn bị tiến vào thành nội, yên lặng chờ mấy ngày. Đúng lúc này, không trung bên trong mấy đạo thần quang xẹt qua, ba chiếc chiến thuyền hoành không, hào quang óng ánh. Từ trên trời giáng xuống, rơi vào chỗ kia rơi thi chi địa, đám người lập tức một mảnh ồn ào, không ít người ánh mắt nhìn sang, tu chân hệ nhân tài mới nổi Diệp Thiên, bọn hắn làm sao cùng yêu ma đi cùng một chỗ rồi. Diệp Thiên nghe nói là Vương Trung Hoàng đồng môn sư đệ, hai người thiên phú không kém bao nhiêu, chỉ bất quá Vương Trung Hoàng một mực tại bên ngoài sông sáo, mà hắn một mực bế quan, cho nên thanh danh không hiển hách, ta cũng nghe nói. Nghe đồn hắn so Vương Trung Hoàng còn đáng sợ hơn. Sau khi xuất quan, từng bắn tiếng, muốn đích thân chém dụng Trương Nguyên, bảo vệ bọn hắn tu chân hệ thanh danh. Việc này khi không coi là thật, hắn hơn phân nửa là đang nói lời xã giao mà thôi. Trương Nguyên thực lực sao mà đáng sợ? Hắn dựa vào cái gì có thể chém dụng Trương Nguyên? Đoạn thời gian trước Trương Nguyên đại náo hải ngoại, ai có thể coi chừng hắn? Nói đúng lắm, Trương Thiếu Hiệp hiện tại cơ hồ đã trở thành cấm kỵ, không được trêu chọc, rất nhiều người thấp giọng nghị luận. Trương Nguyên ánh mắt có chút lóe lên, không có chút nào dấu vết nhìn lại. Ba chiếc trên chiến thuyền đi xuống hơn 20 vị cường giả. Tổng cộng có 4 vị yêu ma, còn lại tất cả đều là tu chân hệ cường giả. Cầm đầu là một vị người mặc nguyệt bạch trường bào, dung nhan tuấn mỹ thanh niên tài tuấn, nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, khí chất lạnh nhạt thoải mái, ánh mắt điểm bao nhiêu có chút tự phụ, chính là Diệp Thiên. Ở bên cạnh hắn 4 vị yêu ma, cùng hắn song song mà đứng, theo thứ tự là Dực Long tộc, Thiểm Điện tộc, Kiếm Chư tộc, Xà Nhân tộc yêu ma, từng cái vô cùng cường đại, một thân sát khí lượn lờ, nghe được những người kia thấp giọng nghị luận Trương Nguyên sự tình. 4 vị này yêu ma tất cả đều con mắt lạnh lẽo, tràn ngập giết sạch, hướng bọn hắn nhìn sang, Trương Nguyên đại náo hải ngoại sự tình, vẫn luôn là bọn hắn sỉ nhục, chuyện này bất kể là ai dám can đảm nghị luận, đều giống như chọc giận tới phải ngược của bọn họ, tha chi không được. Trương Nguyên tính là gì, bằng hắn cũng xứng đại náo hải ngoại, quả thực là trò cười. Vị kia Dực Long tộc cường giả ngữ khí lạnh lùng nói, hắn ngày ấy tại hải ngoại suýt nữa bị ta truy sát chí tử, trong mắt ta hắn bất quá là một sâu kiến mà thôi. Các ngươi không hiểu rõ tình huống thật, dám can đảm loạn nói, thật sự là muốn chết. Hắn trên thân tràn ngập ra một luồng khí tức đáng sợ, hướng về kia đoàn người đi đến, đám kia tu sĩ lập tức biến sắc, hướng về sau rút lui. Đây là một số bá chủ nhìn thấy sự tình, chẳng lẽ có giả? Một người kinh hoàng nói, bất quá là thêu dệt vô cớ mà thôi. Cái gì Trương Nguyên, hắn nếu là có can đảm xuất hiện, ta một cái tay liền có thể bóp chết hắn, phế vật mà thôi, ta tìm hắn 3 tháng, không gặp hắn ra, vị kia Dực Long tộc cường giả đi thẳng về phía trước. Sát cơ tùm, Trương Nguyên sự tình, hắn tự nhiên nghe qua, biết Trương Nguyên tiến vào cấm địa, không có khả năng sống thêm lấy trở về, cho nên không hề cố kỵ vặn vẹo sự thật, nhục mạ Trương Nguyên, nếu là Trương Nguyên còn sống, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám nói như vậy. Chương 607, thụ ta một trường. Đối mặt vị kia Dực Long tộc cường giả, một đám người đều đang lùi lại, trong lòng khẩn trương, bọn hắn cũng không biết vị này Dực Long tộc cường giả nói đến cùng là thật là giả. Nhưng là vị này Dực Long tộc cường giả khí tức xác thực không yếu. Cái này tối thiểu có cự đầu tứ trọng thiên thực lực. Dạng này nhân vật, bọn hắn trêu chọc không nổi. Trương thiếu hiệp thực lực cao thâm, từng có đánh chết cự đầu chiến tích. Các hạ thực lực mặc dù không yếu, nhưng là chỉ sợ chưa chắc có thể vững vàng ngăn chặn Trương thiếu hiệp đi. Một người khẩn trương đạo, ta muốn giết hắn, như giống như giết chó mà thôi. Đáng tiếc ta tìm hắn 3 tháng, hắn cũng không dám hiện thân. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Vị kia Dực Long tộc cường giả ánh mắt băng hàn, mang theo một cỗ khí tức cường đại, từng bước một hướng về mọi người đi đến. Cao 5-6 mét, thân thể giống như là một đỉnh núi nhỏ đồng dạng, cho người ta một cỗ khó tả áp bách. Ngược lại là các ngươi đám phế vật này trước đó liên tục chửi bới ta hải ngoại, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ sống sót, ta sẽ dùng các ngươi máu tươi đến nói cho thế nhân. Hải ngoại vạn tộc, không dung bôi nhỏ. Hắn ngữ khí băng lãnh, ngươi. Một đám cường giả kinh hãi rút lui, có âm phủ cũng có các đại thánh địa, bọn hắn thực lực không mạnh, đa số tại nửa bước cự đầu cảnh giới, coi như cự đầu cấp cao thủ, cũng chỉ là mới vào cự đầu. Diệp Thiên công tử tha mạng, chúng ta cũng là xuất từ âm phủ, xem ở cùng xuất từ âm phủ phân thượng, tha chúng ta đi. Bỗng nhiên, một người kinh thanh kêu lên, vị kia người mặc xanh nhạt trường bào Diệp Thiên ánh mắt bình thản, trên thân tràn ngập một cỗ xuất trần thoát tục khí tức. Nói, cái này thế giới đối bất luận kẻ nào đều là công bằng. Bất kể là ai, nói sai, đã làm sai chuyện đều là phải bị trừng phạt. Các ngươi chửi bới bọn hắn muốn giết các ngươi. Thiên kinh địa nghĩa, ta không bảo vệ được các ngươi. Huống hồ, cái kia Trương Nguyên thật sự có lợi hại như vậy sao? Trong mắt của ta, chỉ thường thôi đi, trước đó Vương Trung Hoàng, Triệu Mộng Long có thể chết ở hắn trong tay, chỉ có thể nói rõ Vương Trung Hoàng chính bọn hắn phế vật. Không sai, vẫn là Diệp Thiên công tử là cái người biết chuyện. Cái gì Trương thiếu hiệp, bất quá là nghe nhầm đồn bậy, phế vật mà thôi, bằng hắn cũng xứng đại náo hải ngoại. Quả thực là trò cười. Hắn từng chịu ta một trường, trốn xa ngàn vạn dặm, đến nay cũng không dám lộ diện. Bên cạnh vị kia Thiểm điện tộc cường giả nở nụ cười lạnh. Chúng ta tìm cái kia Trương Nguyên 3 tháng, hắn như quả thật lợi hại như vậy, đã sớm ra, vì sao hiện tại còn không ra? Đơn giản là sợ, nói cái gì đại náo hải ngoại, hắn loại người này dám lộ diện, ta một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Vị kia xà nhân tộc yêu ma bình thản nói, đám kia cường giả từng cái sắc mặt kinh hãi, quay người chạy trốn, bọn hắn đã không dám nói tiếp nữa. Bọn này yêu ma nói rõ lấy sẽ không nghe bọn hắn phân rõ phải trái, chính là nghĩ bọn hắn mệnh mà thôi. Một đám người tứ tán ra. Vị kia Thiểm điện tộc yêu ma đáy mắt bên trong nổi lên từng tia mỉa mai quang mang. Hàn mang lượn lờ, cười nói, chạy, các ngươi có thể chạy trốn được sao? Tại ta Thiểm điện nhất tộc trong mắt, tốc độ của các ngươi so con kiến cũng không bằng. Nếu để cho các ngươi chạy thoát, ta Thiểm điện nhất tộc còn có mặt mũi nào đặt chân ở thế? Ha ha, siêu, hắn thân thể phát ra óng ánh điện quang, lập tức bay ngang qua bầu trời, nhanh đến cực hạn, để không gian đều tùy theo bóp méo. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng oanh minh truyền ra, trời xa lắc, điện quang bắn tung tóe, vị kia Thiểm điện tộc cường giả tới cũng nhanh, bay ngược được càng nhanh, giống như là tao ngộ cái thế một kích, trực tiếp đánh tới hướng hậu phương một chỗ dãy núi, bịch một tiếng, đem chỗ kia dãy núi tại chỗ chấn động đến sụp đổ. Phát ra oanh minh, đám kia ngay tại chạy trốn người tất cả đều sắc mặt giật mình. Quay đầu nhìn lại, Diệp Thiên, Dực Long tộc, Kiếm Chư tộc, Xà Nhân tộc yêu ma cũng đều là ánh mắt biến đổi. Bỗng nhiên nhìn sang, không trung bên trong, xuất hiện một đạo bóng người, người mặc cũ nát đạo bào, sắc mặt thanh tú, tóc dài rối tung, trên thân tràn ngập một cỗ không nói ra được xuất trần khí tức. Thần bí khó lường, trống trải xa xưa, cả người giống như là một đoàn mây, một đoàn sương mù, mông lung, gần ngay trước mắt, nhưng lại không cách nào chạm đến. Khụ khụ khụ, trên mặt đất truyền đến thanh âm ho khan, vị kia thiểm điện tộc cường giả một mặt trắng bệch, trong miệng ho ra máu, một đôi ánh mắt oán độc băng hàn hướng về không trung quét tới. Sát cơ trùng thiên, ngươi là người phương nào? Hắn mở miệng quát chói tai, hắn lời nói hỏi lên thời điểm, cách đó không xa Rực Long tộc, Kiếm Chư tộc, Xà Nhân tộc yêu ma đã trở nên kinh nghi bất định. Bởi vì bọn hắn nhận ra khuôn mặt này nhìn cùng cái kia trời đánh Trương Nguyên, tựa hồ giống nhau như đúc. Trương Nguyên, bóng người cao lớn trong miệng đột xuất bình thản lời nói. Truyền khắp bốn phía, nơi xa những cái kia chạy trốn bóng người tất cả đều chấn động trong lòng. Khó có thể tin, tiếp lấy bọn hắn xôn xao, vừa mới còn tại đàm luận Trương Thiếu Hiệp thế mà thật xuất hiện. Bọn hắn ở phía xa đem từng đạo ánh mắt bắn ra mà đến. Tràn ngập kinh nghi, Diệp Thiên con ngươi nhíu lại, nháy mắt nổ bắn ra hai đạo tinh quang, tập trung vào Trương Nguyên, trên thân tràn ngập ra một cỗ vô hình khí tức cường đại. Sau lưng hắn cái khác tu chân hệ cường giả, từng cái trong lòng giật mình, cảm giác đến áp lực khổng lồ. Rực Long tộc, Kiếm Chư tộc, Xà Nhân tộc, Thiểm Điện tộc bốn vị yêu ma sắc mặt tại chỗ liền tái rồi. Thật là Trương Nguyên, hắn không phải đã tiến cấm địa, hư hư thực thực vẫn lạc sao? Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này? Ngươi, Thiểm Điện tộc vị kia yêu ma trong lòng kinh sợ, nhìn xem Trương Nguyên khuôn mặt, cũng đã nhận ra được, nói, ngươi muốn như thế nào? Không muốn thế nào, ta chỉ muốn đánh chết các ngươi, hoặc là bị các ngươi đánh chết. Trương Nguyên thản nhiên nói, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vị kia Thiểm Điện tộc yêu ma tức giận nói, là ta khinh ngươi quá đáng sao? Là các ngươi lấn ta quá đáng, ngươi không phải danh xưng một trường đem ta đánh thành trọng thương. Trốn xa ngàn vạn dặm sao? Tới đi, một bàn tay chụp chết ta. Trương Nguyên ngữ khí nhàn nhạt, tay áo bay múa, hướng về kia vị Thiểm Điện tộc yêu ma đi tới. Mấy người nói chuyện, hắn lúc đầu không muốn hỏi nhiều, kết quả mấy cái này yêu ma lại vẫn cứ mình muốn chết. Thỏa thích chửi bới cùng bôi nhọ mình, cái này khiến hắn rốt cuộc không chịu nổi. Vị kia Thiểm Điện tộc yêu ma nhìn thấy Trương Nguyên đi tới, trong lòng đã kinh vừa giận, biết hôm nay chú định không cách nào lành. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cùng một chỗ động thủ, diệt đi hắn. Ầm ầm, hắn toàn thân hiển hiện chói mắt thiểm điện, quang mang lóa mắt, giống như là biến thành một mảnh lôi hải, hướng về Trương Nguyên đánh giết mà tới. Cùng lúc đó, còn lại Rực Long tộc, Kiếm Chư tộc, Xà Nhân tộc yêu ma tất cả đều hét lớn một tiếng. Trên thân bộc phát ra ngập trời yêu khí, gào vỡ dãy núi, hướng về Trương Nguyên cấp tốc trùng sát đi qua. Tứ đại cao thủ tề xuất, tất cả đều là chân chính cự đầu, lực lượng lớn đến khó có thể tưởng tượng, mảnh này thiên địa nháy mắt sôi trào, như giống như hủy diệt. Diệp sư huynh, chúng ta muốn xuất thủ sao? Diệp Thiên bên người, một vị tu chân hệ cường giả bỗng nhiên nói nhỏ. Không cần, nhìn xem liền có thể. Diệp Thiên thản nhiên nói. Đông. Một tiếng kịch liệt oanh minh, giữa thiên địa hào quang lóa mắt, dòng năng lượng quét ngang bát phương, cái gì đều nhìn không đến, toàn bộ mặt đất tại run mạnh, không biết bao nhiêu đá vụn tại hướng không trung phóng đi. Rầm rầm rung động, giống, kinh khủng dòng năng lượng bên trong truyền đến một thanh chấn trời giống to. Như cuồng sư khiếu thiên, thần vương gầm thét, ngôi sao đầy trời đều đang lay động, một tầng đáng sợ kim sắc sóng âm nháy mắt quét ngang ra ngoài. Phốp. Tất cả dòng năng lượng tất cả đều hỏng mất. Trương Nguyên một bàn tay đập vào Thiểm Điện tộc yêu ma trên thân. Một đầu kim sắc đại long như là thực chất, chui vào trong cơ thể của hắn, phát ra đâm nhĩ long ngâm, làm vỡ nát hắn toàn thân xương cốt, để hắn kêu thảm một tiếng, bay ngược mấy dặm, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Phốp, một thanh bắt lấy Rực Long tộc cường giả cái đuôi, đem hắn thân thể trực tiếp trở thành vũ khí, dùng sức huy động lên đến. Thế lớn lực mãnh, như là vung lấy một tòa núi thịt, hung hăng đánh tới hướng Kiếm Chư tộc cùng Xà Nhân tộc. Phanh phanh hai tiếng, không gian sụp đổ, Kiếm Chư tộc cùng Xà Nhân tộc yêu ma tất cả đều kêu rên một tiếng. Toàn thân xương cốt, kinh mạch không biết đứt đoạn bao nhiêu, hung hăng nhập vào mặt đất, chấn động đến phương viên mấy ngàn dặm đại địa đều đang run lên bần bật. A, hắn trong tay Rực Long tộc cường giả cũng tại thê thảm kêu to. Toàn thân máu me đầm đìa, kịch liệt đánh trúng một thân lân giáp tất cả đều sụp đổ. Xương cốt, kinh mạch đứt từng khúc, Tào Ngộ lớn lao trọng thương, ta và ngươi liều mạng. Hắn hét lớn một tiếng, long chiến cửu thiên, oanh, hắn toàn thân phát ra ô quang, cháy hừng hực, khí thế đang nhanh chóng mãnh liệt, toàn thân ô quang hội tụ đến cùng một chỗ, hợp thành một tôn to lớn rực long ma ảnh, tại đỉnh đầu của hắn hiển hiện, ngửa mặt lên trời dài giống, rồng. Trương Nguyên lãnh khốc nói, bằng ngươi cũng xứng tự xưng rồng. Hắn giơ bàn tay lên, hướng về đầu này rực long tộc cường giả trên thân cuồng vỗ xuống đi. Nơi lòng bàn tay xuất hiện kim sắc đại long hư ảnh. Lực lượng cuồng mãnh, lớn đến cực hạn, chỉ một kích, chấn động đến đầu này rực long tộc cường giả đau nhức âm thanh gầm hét lên. Toàn thân huyết nhục hướng về tứ phía bát phương bắn ra mà ra. Quả thực giống như là bị thần sơn đụng, đỉnh đầu hắn tôn kia to lớn rực long ma ảnh cũng tại chỗ trở nên bắt đầu mơ hồ. Phát ra từng đợt im ắng gào thét, vặn và vặn vẹo, bắt đầu băng tán, giống, đầu kia rực long tộc thê lương kêu to, toàn thân máu tươi phiêu tán rơi rụng, kim sắc đại long hư ảnh chui vào trong cơ thể của hắn. Điên cuồng phá hư thân thể của hắn, để hắn tiếp nhận khó có thể tưởng tượng đau đớn. Trương Nguyên lại là một trưởng cuồng đánh ra, kim sắc đại long hư ảnh lần nữa bị hung hăng đánh vào đối phương trên thân. Trương Nguyên là ta chết, cũng phải lôi kéo ngươi đồng quy vu tận. Đầu này rực long tộc cường giả gào lên đau đớn một tiếng. Quanh thân bộc phát ra hào quang chói mắt, thân thể của nó đột nhiên nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo. Sinh mệnh lực đang thiêu đốt hừng hực, cưỡng ép thay đổi thân thể. Hai con long chảo hướng về Trương Nguyên chộp tới, chuẩn bị mang theo Trương Nguyên cộng đồng tự bạo. Đám người xa xa đều tại khẩn trương nhìn xem hết thảy. Trương Nguyên cũng không muốn bị đối phương nắm lấy tự bạo. Nhìn thấy thân thể của hắn phát sáng, hướng mình chộp tới, Trương Nguyên bàn tay vừa nhấc, phiên thiên ấn hiện lên ở trong tay, trực tiếp cuồng mãnh một kích chùm xuống, vài trăm mét lớn nhỏ phiên thiên ấn giống như là một tòa ngọn núi nhỏ màu đen. Hung hăng đâm vào đối phương trên thân, phịch một tiếng, lần này triệt để đem đối phương thân thể đánh băng liệt. Máu tươi bắn tung tóe, long ngâm thê lương, Trương Nguyên, ngươi sẽ không tốt qua, ta có một cái huynh trưởng muốn xuất quan. Hắn là tộc ta chân chính vương giả, cuối cùng sẽ đem ngươi giết chết, báo thù cho ta. Thân thể của hắn trứng gà đồng dạng nổ tung, điểm công đức cộng 4.000, mắt thấy Trương Nguyên chụp chết rực long tộc cường giả, còn lại thiểm điện tộc, kiếm chư tộc, xà nhân tộc cường giả tất cả đều sắc mặt kinh hãi. Từ đằng xa bò lên, chống đỡ trọng thương, hướng về nơi xa cực tốc chạy trốn, hiện tại liền muốn đi sao? Ta chờ đám các ngươi chụp chết ta. Trương Nguyên thân thể lóe lên, nhanh đến cực hạn, nháy mắt xuất hiện tại kiếm chư tộc cường giả sau lưng. Một cái như lai thần trưởng hung hăng đảo qua, kiếm chư tộc cường giả thân thể tại chỗ bị đánh chia năm xẻ bầy. Huyết nhục bắn tung tóe, điểm công đức cộng 3.800, sau đó, thân thể của hắn lần nữa lóe lên, hướng về còn lại xà nhân tộc cùng thiểm điện tộc đuổi tới. Xà nhân tộc cường giả sắc mặt kinh hãi, kéo lấy một cây cái đuôi thật dài, bỗng nhiên hướng về lòng đất chui vào, cái đuôi du tẩu, nhanh đến cực hạn, thiểm điện tộc cường giả thì hóa thành một đạo thiểm điện, hướng lên trời bên cạnh phóng đi. Trương Nguyên nâng lên một chiêu kháng long hữu hối, trưởng lực hóa thành kim sắc đại long, trùng trùng điệp điệp, gào thét chấn thiên, nháy mắt truy hướng về phía vị kia thiểm điện tộc cường giả. Phịch một tiếng, đem hắn thân thể từ giữa không trung đánh rơi, kêu thảm một tiếng, chia năm xẻ bảy, điểm công đức cộng 3.800, sau đó Trương Nguyên đáp xuống, nhanh như thiểm điện, bàn tay nâng lên, một chiêu như lai thần trưởng hướng về trên mặt đất hung hăng chụp được. Đông, lực lượng kinh khủng thẩm thấu đến lòng đất bên trong, khủng bố khó lường, vô biên vô hạn, như là kim sắc thủy triều, đem vị kia xà nhân tộc cường giả thân thể sinh sinh chấn ra. Phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân máu me đầm đìa, phốc. Theo sát lấy Trương Nguyên lại là một trưởng vỗ qua, vị này xà nhân tộc cường giả thân thể cũng tại chỗ bị đánh chia năm xẻ bầy. Điểm công đức cộng 3.800, giữa thiên địa huyết vụ phiêu tán, nhuộm đỏ bầu trời, Trương Nguyên thân thể mờ mịt mông lung, kim quang tràn ngập, đục trên thân tiếp theo tia vết máu đều chưa từng nhiễm. Từ huyết vụ đầy trời phía dưới bình thản đi ra, nơi xa đám người triệt để chấn kinh, xôn xao không thôi, trước đó kia bốn tôn yêu ma sao mà cuồng vọng. Mở miệng một tiếng chụp chết Trương Thiếu Hiệp, nghiền chết Trương Thiếu Hiệp, nhưng lúc này mới đảo mắt đã qua, bọn hắn tất cả đều chết tại Trương Thiếu Hiệp trong tay. Quả thực không chịu nổi một kích, cách đó không xa Diệp Thiên ánh mắt bình thản, như cũ tại lẳng lặng nhìn chăm chú lên Trương Nguyên, phía sau hắn một đám tu chân hệ cường giả tất cả đều trong lòng kinh hãi, cảm thấy khẩn trương. 3 tháng không gặp, Trương Nguyên thực lực so trong truyền thuyết càng đáng sợ, liên sát 4 vị cự đầu tựa hồ cũng không tốn sức chút nào. Đối mặt dạng này cường giả, bọn hắn sinh ra không được mảy may ngăn cản dũng khí. Trước ngươi có phải là cũng đã nói muốn chụp chết ta? Trương Nguyên ngữ khí bình thản, xuất hiện ở Diệp Thiên cách đó không xa. Diệp Thiên thần sắc bình tĩnh, nói, ngươi thực lực xác thực không sai, vượt quá dự liệu của ta. Ta thừa nhận là ta trước đó khinh thường ngươi, ngươi là một cái khả kính đối thủ. Chỉ thế thôi sao? Trương Nguyên thản nhiên nói, bất luận kẻ nào nói sai lời nói, đã làm sai chuyện, đều là phải tiếp nhận trừng phạt. Đây không phải ngươi nói sao? Thật sao? Vậy ngươi muốn làm sao trừng phạt ta? Diệp Thiên lộ ra mỉm cười. Hắn từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không có bất luận cái gì động dung cùng giật mình, cho người ta một loại cảm giác, giống như là vạn sự vạn vật đều nắm giữ tại trong tay. Ngươi tiếp ta một trưởng bất tử, bút chướng này chúng ta coi như xong. Trương Nguyên trong mắt chợt lóe sáng. Diệp Thiên bình tĩnh thở dài. Làm gì như thế? Ngươi sao lại cần muốn chết? Trương Nguyên cười. Cái này người tự phụ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, nhắn cũng lười nói nhảm. Thần công vận chuyển, oanh một tiếng, toàn thân nháy mắt nổi lên từng mảnh kim sắc hỏa diễm. Cháy hừng hực, bạo phát ra một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức. Siêu, Trương Nguyên nháy mắt lao đến, nhanh đến cực hạn, đi lên chính là cuồng bạo một trường. Kim sắc trường lực gào thét mà qua, sôi trào mãnh liệt, như một vùng núi lửa bạo phát đồng dạng. Diệp Thiên hai viên trong con ngươi hiện lên quỷ dị kỳ quang. Đối mặt Trương Nguyên cái này cái thế một trường, không tránh không né, lật bàn tay một cái, trực tiếp một trường nghênh đón, ở phía sau hắn nổi lên một bộ đáng sợ kỳ cảnh. Một đầu màu đen dòng sông nghịch không mà lên, dòng sông bên trong phiêu bạt tất cả đều là thi thể. Người mặc cổ lão phục sức, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, bỗng nhiên những thi thể này tất cả đều mở ra con ngươi, lộ ra từng đạo tinh hồng quang mang,